quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong chương 71 bạn cũ. Sắc mặt Lý lão gia tử cứng ngắt đồng thời liền cười vui vẻ đứng dậy chắp tay nói. Băng Viêm Tuyệt Thiên hai vị đạo hữu cùng tới thật sự là vinh hạnh cho lão phu, hôm nay chính là đại thọ 600 tuổi của lão phu, chư vị đạo hữu hay là ngồi vào cùng uống một chén. Băng Viêm đạo nhân cười lạnh thản nhiên nói. Lý đạo hữu thật hào hứng, nhưng hôm nay Nguyệt Hoa Tông ta bị lăng nhục như thế, nếu không đem cái tên gây chuyện kia trừng trị một phen thì chén rượu hôm nay lão phu chỉ sợ là uống không được. Nói tới chỗ này, ánh mắt sắc bén của Băng Viêm đạo nhân hướng Lưu Vân nhìn lại. Hừ hừ, tâm lý đạo hữu quả là rất tốt, cuộc diện trước mắt còn không đứng dậy, chẳng lẽ muốn lão phu tự mình đi mời hay sao? Giọng điệu lành lạnh có ý sát phạt. Nếu hôm nay chỉ có một mình Cố Kỵ thực lực, Lưu Vân có lẽ chỉ còn biết ngậm bồ hòn, nhưng giờ phút này Thái Thượng Trưởng Lão Bổn Tông cũng vừa vặn đến, Băng Viêm đạo nhân tự nhiên trong lòng tin tưởng chắc chắn, phải biết Thái Thượng Trưởng Lão thân là tồn tại đỉnh phong của nhân giới, chính là một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, mặc dù thực lực không kém nhưng muốn giết chết bất quá cũng chỉ là một cái nhất tay. Lão giả phía trước nghe vậy khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn tới hướng Lưu Vân vẫn là muốn hảo hảo nhìn một cái xem đến tột cùng là tiểu bối nào dám ở trước mặt hắn vô lễ như thế. Ánh mắt rơi xuống lão giả này, sắc mặt hơi đổi, trong mắt lộ ra ý kinh nghi, mặc dù tướng mạo bất đồng nhưng thân ảnh ấy cũng khiến cho hắn có cảm giác mấy phần quen thuộc. Đúng vào thời khắc này, Lưu Vân ngẩng đầu lên, trong mắt đen nhánh cùng lão giả này nhìn nhau, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói. Tường Vân đạo hữu chẳng qua chỉ là mấy tháng không gặp, chẳng lẽ lại không biết được cố nhân đến sao? Thanh âm bình thản nhưng rơi vào trong tai lão giả kia cũng là để cho hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, tiện đà hóa thành kính sợ, mặc dù bộ dáng hoàn toàn bất đồng nhưng thanh âm này không có nửa điểm thay đổi. Lão giả này chính là Huyền Không Môn Tường Vân lão tổ, mà Lưu Vân kia tự nhiên chính là Tiêu Thần. Sang mặt Tường Vân lão tổ trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, đột nhiên quay đầu quát lên. Chắc hẳn là các ngươi trêu chọc, nếu không lấy thân phận Tiêu Lưu Vân đạo hữu như thế nào cùng đám tiểu bối các ngươi phát sinh xung đột, mau tiến lên nói lời xin lỗi cùng Lưu Vân đạo hữu, nếu không cho dù Nguyệt Hoa Tông bị nhổ tận gốc cũng là vạ do các ngươi tự chuốc lấy. Cục diện trong sân đột nhiên nghịch chuyển, Tường Vân lão tổ đột nhiên nói ngược giận dữ mắng mỏ khiến cho Băng Viêm đạo nhân ngây ngốc, nhưng ngay sau đó liền từ lời Tường Vân lão tổ nói đã nhận ra điều gì, thân thể lạnh lẽo run rẩy, sắc mặt hóa thành trắng bịch. Vãn bối có mắt không tròng mạo phạm tiền bối, kính xin tiền bối chớ cùng bọn ta chấp nhận. Hai người Băng Viêm Tuyệt Thiên giờ phút này trực tiếp dùng đại lễ quỳ xuống liên tục xin khoan dung. Kết cục như vậy trong nháy mắt để cho toàn thể Lý gia giải ra. Băng Viêm này chính là một gã Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, thế nhưng hiện tại hắn lại quỳ xuống cầu xin tha thứ Lưu Vân tiền bối kia, đến tột cùng là thân phận bực nào? Giờ phút này đông đảo tu sĩ Lý gia đang chứng kiến tất cả đều nhìn ra ý rung động trong lòng, nhau lần nữa nhìn về phía Lưu Vân, ánh mắt càng trở nên vô cùng kính sợ. Tiêu Thần khẽ cau mày, tiện đà nhàn nhạt khoát tay. Được rồi, chuyện hôm nay ta vốn là chưa từng để ở trong lòng, Tường Vân đạo hữu hôm nay vừa vặn là đại thọ của Lý lão gia chủ, không bằng ngồi xuống cùng uống một chén. Tường Vân lão tổ nghe vậy cười gật đầu, cũng hơi có cảm giác thủ súng nhược kinh, dù sao ban đầu Tiêu Thần ở trên đại hội tông môn tấn chức một kích giết chết mục trưởng lão đã khiến hắn hoàn toàn kinh sợ. Nếu Lưu Vân đạo hữu đã nói tại hạ tự nhiên đáp ứng. Hai người các ngươi còn quỳ ở chỗ này làm gì, lập tức đi chuẩn bị một phần thọ lễ coi như là đền bù sai lầm hôm nay. Hai người Băng Viêm Tuyệt Thiên nghe vậy như được đại xá, còn không kịp lau mồ hôi lạnh trên trán, kính cẩn thối lui hoảng hốt khống chế độn quang rời đi. Tường Vân lão tẩu ngồi xuống, Tạ lão đầu tự động tránh ra nhường chỗ ngồi ở phía dưới trên bàn. Một đám tu sĩ Lý gia giờ phút này nhận thấy khác thường đã kính cẩn thi lễ lui ra, cái bàn lớn như thế liền chỉ có Tiêu Thần, Tường Vân lão tổ, Lý lão gia chủ cùng lão Tạ bốn người. Lý Chiêu Nhiên cuống quyết đánh mắt qua ý bảo Tạ lão đầu hãy đi mời rượu, lập tức liên tục nâng chén khiến Lý Chiêu Nhiên sinh ra một đầu mồ hôi lạnh. Tường Vân lão tổ mặc dù kinh ngạc vì tu sĩ này chỉ là một tu sĩ trúc cơ vì sao còn có thể lưu ở chỗ này, nhưng thấy Tiêu Thần cũng không lộ ra nửa điểm vẻ kinh dị, lập tức trong lòng hơi đổi, đối Tạ lão đầu cũng không dám khinh thường nên khi mời rượu toàn bộ đều đón lấy, có thể nói là vô cùng nể tình. Bốn người đàm tiếu uống rượu, không khí cực kỳ hòa hợp. Nhưng khi Tường Vân lão tổ lời nói đến từ Huyền Không môn, Lý lão gia tử sắc mặt khẽ biến, sau đó giọng điệu càng trở nên kính cẩn thân mật hơn, nhưng trong lòng là kích động tới cực điểm. Đại thọ 600 năm của mình có thể mời tới hai vị nhân vật bậc này tuyệt đối là vinh quang mà trước nay chưa từng có. Hơn nữa Lưu Vân tiền bối rõ ràng nhìn chúng Tạ lão đầu, nếu là nắm lấy cơ hội, Lý gia bọn họ không phải là không có cơ hội một bước lên trời. Tiệc rượu tiến hành đến đêm, khách và chủ vui mừng mà rời đi. Tiêu Thần được tu sĩ Lý gia kính cẩn chiêu đãi, thu xếp chỗ ngủ cả đêm không nói gì. Hôm sau trong chòi nghỉ mát tại hậu viện Lý gia, Tiêu Thần cùng Tường Vân lão tẩu ngồi đối diện nhau. Nam nhân lạnh lùng đứng ở phía sau, sắc mặt đạm mạc, ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Thần nhưng lại hiện vẻ nóng bỏng. Lý gia lão tổ tiếp khách một lát sau thức thời lui ra, ánh mắt Tường Vân lão tổ lóe lên nhìn nam nhân lạnh lùng một cái. Tiêu Thần thấy thế khẽ gật đầu nói: Tường Vân đạo hữu có việc gì không cần che giấu, người này không phải là người ngoài. Nam nhân lạnh lùng nghe vậy không có vẻ kinh dị nào, nhưng sâu trong mắt cũng hiện lên mấy phần khác thường. Tường Vân lão tổ gật đầu, nếu Tiêu Thần mở miệng hắn tự nhiên sẽ không nhiều lời, lập tức hơi trầm ngâm nói: Không biết Tiêu Thần đạo hữu tới Đông vực này có phải vì chuyện Cơ gia? Thân thể Tiêu Thần trong nháy mắt cương cứng, đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn Tường Vân lão tổ trầm giọng nói: Cơ gia Tường Vân đạo hữu đến tột cùng là nói đến chuyện gì? Tiêu Thần nửa điểm không biết, kính xin đạo hữu thẳng thắn cho biết. Cơ gia chuyện được dịch tại bốn Việt Nam EU. Tiêu Thần tiến vào Đông vực đã hơn 2 tháng, vào Nam ra Bắc, tuy biết đại danh đỉnh đỉnh Cơ gia ở Trung Châu Đông vực số lượng tu sĩ cũng không ít, nhưng chân chính có thể tìm được chỗ ẩn cư của tu sĩ gia tộc kia cũng là ít lại càng ít. Hôm nay khổ công tìm kiếm không có kết quả, chợt nghe thấy tin tức Cơ gia, chẳng trách Tiêu Thần hơi có chút thất thố. Trong lòng Tường Vân lão tổ khẽ động, Tiêu Thần nếu không biết chuyện này sao phản ứng rõ ràng là có chút quá mức. Tiêu Thần thấy thế tự nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng người này, hơi chần chờ chắp tay nói: Không dối gạt Tường Vân đạo hữu, Tiêu Thần lần này tới Trung Châu mục đích là phải tìm một người đối với ta rất trọng yếu, nàng rất có thể cùng Cơ gia có liên quan, tại hạ tới Đông vực chính là vì tìm kiếm tin tức của Cơ gia, chuyện này thỉnh đạo hữu kể lại rõ ràng. Tường Vân lão tổ nghe vậy gật đầu: Thì ra là như vậy, nếu là như vậy sợ rằng lần này Tiêu Thần đạo hữu khó có thể tránh khỏi phiền toái. Rất nhiều tháng trước Cơ gia hướng các thế lực lớn ở Trung Châu đưa thiệp mời, Huyền Sát giới lần nữa xuất hiện dấu hiệu không yên, mời tu sĩ các tông đến cùng nhau gia trì củng cố Huyền Sát giới. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra ý không giải thích được. Tường Vân lão tổ cười nói: Lão Phu cũng quên mất, Vạn Ma Tông chỉ là mới vừa tấn chức Trung Châu Tông Môn, dựa theo lệ cũ có thể không phải đi tham gia Huyền Sát giới lần này. Nếu Tiêu Thần đạo hữu còn không biết nguyên do trong chuyện này, vậy hãy nghe Lão Phu giải thích một chút. Huyền Sát giới chính là một không gian kỳ dị, bên trong đầy giấy huyền sát khí, trình độ đậm đặc có thể nói là kinh người, đã trải qua biết bao năm tháng tích lũy lại. Trong chuyện này là do huyền sát khí ngưng tụ ra một loại tà vật kỳ gì tên là huyền sát thú tà vật này thực lực cực mạnh, yếu nhất đều có thực lực nguyên anh, một khi bộc phát sợ rằng sẽ tạo thành một trường hảo kiếp cho cả Trung Châu tu chân giới. 7.000 năm trước huyền sát giới thủ độ xuất hiện dấu hiệu không yên, phá vỡ không gian phủ xuống nhân giới, khe không gian này nằm trong phạm vi thế lực của Cơ Gia gia tộc. Cơ Gia đem hết thực lực tiêu diệt toàn bộ huyền sát thú chạy vào nhân giới kia, cũng chính là từ khi đó Cơ Gia mới dần dần lộ diện ra trước thế nhân trong huyền sát giới. Đó sát khí không ngừng tăng cường, cứ cách hơn ngàn năm sẽ bộc phát một lần, khiến cho sát khí xông phá không gian. Mỗi khi đến thời điểm đó, Cơ Gia sẽ truyền tin đến các tông môn ở Trung Châu phái môn hạ tu sĩ tiến vào huyền sát giới chém giết huyền sát thú, trong đó làm suy yếu sát khí này, mong duy trì ổn định không gian. Nhưng không gian huyền sát giới cực kỳ yếu ớt, chỉ có tu sĩ dưới bất chủy mới có thể vào, nếu không có thể dẫn tới sự sụp đổ không gian. Cũng chính bởi vì chúng ta có thể xác định bên trong huyền sát giới không có bất chủy huyền sát thú, nếu không sợ rằng thế lực khắp nơi đã sớm ngồi không yên, toàn lực xuất thủ đem tiêu diệt. Mà lần này Cơ Gia truyền tin là bởi vì huyền sát giới lần nữa xuất hiện dị thường, lúc này lão phu mới dẫn theo tu sĩ nguyên anh của tông môn tiến đến gia cố huyền sát giới. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 72 rời đi. Nói tới đây Tường Vân lão tổ chuyển hướng cười nói. Dĩ nhiên tiến vào huyền sát giới chém giết huyền sát thú cũng không phải là không có chỗ tốt. Bên trong huyền sát giới sát khí nồng nặc, tu sĩ chỉ cần có thể ngăn cản sát khí xâm nhập cũng có thể tôi luyện tâm tính, khiến cho tâm cảnh tu vi cao hơn một thành. Ngoài ra huyền sát nội khí ẩn chứa năng lượng vô cùng nồng đậm, mặc dù cuồng bạo vô cùng nhưng chỉ cần có thể cẩn thận đem luyện hóa hấp thu, thực lực tu sĩ tất nhiên có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Theo ghi chép lại, lúc trước từng có tu sĩ nguyên anh trung kỳ tiến vào huyền sát giới 3 tháng sau rời đi, tu vi hắn lại trực tiếp tăng vọt đến nguyên anh hậu kỳ trung cấp. Bởi vậy đủ có thể biết được bên trong huyền sát giới ẩn chứa năng lượng nồng đậm ra sao. Nếu không phải trong đó có huyền sát khí tàn sát bừa bãi, có thể nói chính là bảo địa số 1 số 2 để tu luyện trên thế gian này. Hơn nữa quan trọng nhất là bởi vì huyền sát giới ở trong phạm vi của Cơ Gia, cho nên mỗi lần huyền sát giới mở ra 3 tên tu sĩ chém giết huyền sát thú nhiều nhất có thể được Cơ Gia tưởng thưởng. Dựa theo lệ cũ, người thứ 3 là một đạo khí pháp bảo, tên thứ 2 là một đạo thần thông mật truyền của Cơ Gia. Về phần đệ nhất danh thì có thể hướng Cơ Gia nói lên một cái yêu cầu, chỉ cần hợp lý Cơ Gia sẽ đáp ứng, cho nên mỗi lần huyền sát giới mở ra thế lực khắp nơi cũng là không chút nào keo kiệt, tất cả đều phái tu sĩ mạnh mẽ nhất tông môn xuất chiến. Dù sao qua mấy lần diệt sát huyền sát thú có rất ít môn nhân đệ tử nằm xuống trong đó, đây cũng là một nguyên nhân để chúng ta yên tâm. Nói xong Tường Vân lão tổ bưng chung trà trước mặt lên uống một hớp, ánh mắt nhìn Tiêu Thần một cái, thấy hắn lâm vào trầm tư liền không lên tiếng quấy rầy, thần sắc bình tĩnh đợi chờ. Lát sau Tiêu Thần ngẩng đầu hơi chần chờ ôm quyền nói. Tường Vân đạo hữu, Tiêu Thần có một chuyện muốn nhờ, kính xin đạo hữu đáp ứng, không biết tại hạ có thể theo đạo hữu tiến vào Cơ Gia hay không? Tường Vân lão tổ nghe vậy đáy mắt trong nháy mắt lộ ra ý vui mừng, tu vi Tiêu Thần trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng, sợ rằng tu sĩ bất chủy trung kỳ bình thường cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, cùng người này đồng hành tự nhiên trăm lợi mà không có một hại. Tiêu Thần đạo hữu khách khí, đạo hữu thân là Thái Thượng trưởng lão Vạn Ma Tông, mặc dù không có lão phu tiến cử nhưng vẫn có thể đi, nếu là đạo hữu nguyện ý cùng Huyền Không Môn đồng hành, lão phu tự nhiên là cầu còn không được. Tiêu Thần nhíu mày nhàn nhạt nói. Đạo hữu hiểu lầm, lần này Tiêu Thần đi cũng không muốn bại lộ thân phận, vẻn vẹn chỉ là muốn giả làm đệ tử Huyền Không Môn âm thầm điều tra xem thử có thể tìm được người muốn tìm hay không. Nói vậy trong lòng đạo hữu đã sáng tỏ, tại đại điển tấn chức ở Cấm Thiên Tông, Tiêu Thần trêu chọc không ít kẻ địch, trước mắt đành phải làm vậy để tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tường Vân lão tổ hơi chần chờ, tiện đà khẽ gật đầu. Tiêu Thần đạo hữu nói cực kỳ có lý, như vậy đúng là lựa chọn tốt nhất. Tốt, chuyện này lão phu đáp ứng, nhưng thời gian còn thừa lại không nhiều lắm, nên kính xin đạo hữu chuẩn bị buổi trưa lão phu dẫn dắt tu sĩ tông ta đến đây rồi cùng đạo hữu hội hợp thẳng tới cơ gia. Nói xong người này ôm quyền trực tiếp rời đi, chắc là an bài chuyện này. Đợi Tường Vân lão tổ rời đi, trong chòi nghỉ mát liền chỉ còn lại có Tiêu Thần cùng nam nhân lạnh lùng kia, nhưng cả hai tựa hồ cũng không mở miệng, một người sơ trà ngâm khẽ, một người lạnh lùng mà đứng an tĩnh, nhưng không khí cũng không ngưng trọng. Uống xong chén trà, Tiêu Thần đem chén ngọc để xuống rồi vung ốm tay áo lên, một đạo cấm chế trong nháy mắt đem trọn hoa viên bao phủ ở bên trong, ánh mắt lóe lên thản nhiên nói: "Ngươi tên là gì?" Nam tử lạnh lùng ngẩng đầu lên mím môi: "Lãnh Thập Nhị." Giọng nói cứng rắn như cũ chưa từng có nửa điểm biến hóa. "Vì sao lại đi theo ta? Ngươi đã cứu ta một mạng." Lãnh Thập Nhị không muốn thiếu người khác ăn tình liền đi theo bên cạnh ngươi, trả lại một mạng này ta liền lập tức rời đi. Sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh: "Hiện tại ngươi phải biết được lấy tu vi của ngươi đối với ta cũng không một chút trợ giúp nào, mà ta gặp được nguy hiểm vậy tuyệt không phải việc ngươi có thể nhúng tay vào." Lãnh Thập Nhị im miệng không nói, coi như là đem điểm này cam chịu. "Quy thuận ta, bổn tọa có thể ban thưởng ngươi một phen cơ duyên tạo hóa, nếu không hôm nay ngươi liền rời đi thôi." Lát sau Tiêu Thần lạnh nhạt mở miệng. Lãnh Thập Nhị cũng không lộ ra vẻ kinh dị, khẽ nghiêng đầu cau mày, một lúc sau quỳ một gối xuống. "Lãnh Thập Nhị bái kiến chủ nhân." Khóe miệng Tiêu Thần nhích lên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Ngươi rất thông minh, đi theo dưới trướng bổn tọa tất nhiên sẽ có cơ duyên thuộc về ngươi, nhất định ngày sau ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận hôm nay quyết định như vậy." Nói xong Tiêu Thần một trường chụp tới thẳng tới chỗ mi tâm của Lãnh Thập Nhị. Trường hạ thu hồi một mớ ký hiệu huyền ảo trong nháy mắt hiện ra tại chỗ mi tâm Lãnh Thập Nhị, lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa, mà thủy chung sang mặt Lãnh Thập Nhị vẫn lạnh lùng, mí mắt cũng chưa từng chớp một cái. Tiêu Thần hài lòng gật đầu thản nhiên nói: "Kể từ hôm nay ngươi chính là Tả Mi Đạo Cung sát đạo thống lĩnh. Lấy tu vi ngươi hôm nay vẫn còn quá yếu, vào Tả Mi Đạo Cung bên trong sẽ có người dạy ngươi tu hành như thế nào, hy vọng lần sau bổn tọa đem ngươi triệu hoán ngươi sẽ không để cho ta thất vọng." Lãnh Thập Nhị trầm mặc không nói, nhưng khí tức trên người cũng là cực kỳ kiên định. Tiêu Thần phất tay, thân ảnh người này trong nháy mắt không thấy đâu nữa, cũng là đã bị thu vào Tả Mi Đạo Cung. Đứng ở trong chòi nghỉ mát, Tiêu Thần than nhẹ: "Truyền nhân thượng cổ sát tông chẳng biết có thể chịu đựng được truyền thừa sát đạo của Tả Mi Đạo Cung, nếu Lãnh Thập Nhị thành công tương lai sẽ là một trợ thủ đắc lực của ta." Nói xong suy nghĩ chốc lát tiến lên một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Hậu viện Lý gia, một nơi hoa mỹ trong sân, một nhà lão Tạ ngồi ở bên cạnh cái bàn đá vui vẻ ra mặt. "Lão Tạ, lần này bởi vì Lưu Vân tiền bối ngươi mới có thể được đám người phụ thân coi trọng, ngàn vạn lần chớ nên lộ ra bộ dáng đắc ý, trong lòng nhớ ký ăn đức Lưu Vân tiền bối, ta có thể nhìn ra được Lưu Vân tiền bối là một người có tình có nghĩa, chỉ cần ngươi có thể cùng hắn giữ vững quan hệ, phần hương khói này ngày sau tất nhiên sẽ có một lần cơ duyên." Lý Chiêu Nhiên mở miệng, sau một đêm trên mặt mỹ phụ nhân kia sáng lên càng phát ra vẻ tươi sáng, giống như chỉ cần véo một cái là có thể nặn ra nước. Lão Tạ nghe vậy gật đầu lia lịa: "Điểm này nương tử yên tâm, ta đối Lưu Vân tiền bối là thật tâm cảm kích, cuộc đời này không dám có nửa điểm quên ơn, bất quá đáng tiếc thực lực chúng ta quá yếu, không có chỗ nào có thể giúp được Lưu Vân tiền bối, không thể hồi báo, luôn làm cho trong lòng ta cảm thấy có chút bất an." Lý Chiêu Nhiên nhìn trượng phu một cái cười nói: "Lấy thân phận Lưu Vân tiền bối tự nhiên không cần đến chúng ta hỗ trợ, nhưng ngươi có thể có phần tâm tư này chung quy là tốt." "Ai nha, phụ thân mẫu thân các ngươi không cần phiền não, tiểu quân đã quyết định sau này trưởng thành sẽ lấy thân báo đáp gả cho Lưu Vân ca ca, đến lúc đó coi như là báo đáp hắn." Tiểu nha đầu bị bóm mở miệng khiến vợ chồng lão Tạ ngửa mặt cười to. Đúng lúc này một đạo cười khẽ đột nhiên từ cửa ngoài truyền tới. Tạ lão ca cái gì thế, có chuyện gì mà cao hứng như thế? Nói xong Tiêu Thần cất bước mà vào, sắc mặt ôn hòa. Bái kiến tiền bối. Lão Tạ Lý Chiêu Nhiên vội vàng đứng dậy kính cẩn thi lễ. Gương mặt nha đầu Tiểu Quân cũng là đột nhiên đỏ lên, miệng la hét phụ thân mẫu thân không cho nói lung tung, xoay người chạy vào trong nhà tỏ vẻ thẹn thùng. Tiêu Thần thấy buồn cười, tiểu nha đầu này cũng thật thú vị, lập tức khoát tay nói. Được rồi Tạ lão ca, chỉ dâu không cần đa lễ. Đợi hai người đứng dậy, Tiêu Thần ý bảo ba người ngồi xuống bàn đá. Đến quấy giày là muốn nói cho Tạ lão ca một tiếng, Lưu Vân có chuyện quan trọng trong người, hôm nay liền muốn cáo từ rời đi. Lão Tạ nghe vậy trong lòng hơi buồn, nhưng cũng hiểu được lấy thân phận Lưu Vân tiền bối tuyệt đối sẽ không thể ở lâu ở Lý gia, trên mặt cũng không lộ ra nửa điểm. Lão Tạ nhờ đại ân của Lưu Vân tiền bối không thể hồi báo, nhưng trong lòng tất nhiên nhớ kỹ, cuộc đời này không dám quên. Lão Tạ quỳ xuống giọng điệu kính cẩn. Lý Chiêu Nhiên chỉnh đốn trang phục thi lễ, dù sao nếu không có Tiêu Thần xuất thủ, hai vợ chồng vẫn sẽ bị xem thường, không thể nào có địa vị như ngày hôm nay. Tiêu Thần vung tay áo đỡ hai người đứng lên, hơi chần chờ trở tay lấy ra một ngọc giản và một bình chứa đan dược. Tạ lão ca, ta xem nội thương bên trong cơ thể ngươi có phải là năm xưa cùng người đấu pháp bị ám kình tập kích, ngươi bế quan hơn tháng cứ cách 5 ngày dùng đan dược này một lần ngồi xuống luyện hóa có thể chữa khỏi nội thương của ngươi. Về phần ngọc giản này là lễ vật Lưu Vân đưa cho Tiểu Quân, trong này có pháp quyết cực kỳ thích hợp cho tiểu nha đầu tu luyện, nếu là chăm chỉ khổ tu mặc dù không bái nhập vào Nguyệt Hoa Tông tương lai cũng có thể có thành tựu, dĩ nhiên chuyện này tốt nhất chớ nói cho người khác để tránh đem tới phiền toái không cần thiết. Nói xong đem ngọc giản cùng đan dược để trong tay Tạ lão đầu. Sắc mặt lão Tạ kích động, ám thương trong cơ thể hành hạ hắn mười mấy năm lại càng khiến cho tu vi không cách nào tiến thêm, giờ phút này biết được có thể chữa khỏi tự nhiên trong lòng mừng như điên, nhất là Tiêu Thần lấy ra ngọc giản, lấy thân phận hắn xuất thủ tự nhiên không phải là vật phàm, Tiểu Quân được cơ duyên này tương lai nhất định có tiền đồ. Đa Tạ Lưu Vân tiền bối. Lần này lão Tạ cũng là muốn dùng đại lễ quỳ lạy. Tiêu Thần vung tay ngăn lại nói. Tạ lão ca chớ như thế, nếu không phải Lưu Vân cùng ngươi mới quen như đã thân tuyệt đối sẽ không giúp ngươi như vậy. Được rồi, nói đến đây thôi Lưu Vân liền từ biệt ta và ngươi, ngày sau nếu có duyên sẽ gặp lại. Nói xong từng bước phóng ra bên trong không gian sóng gợn, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 73 cơ gia. Phía đông biên giới Trung Châu có một cái hồ rộng đến mấy ngàn dặm, quanh năm bị mây mù lượn lờ bao phủ cực kỳ thần bí, bất kể tu sĩ nào tiến vào trong đó liền bị mất phương hướng, bị bao vây một thời gian cuối cùng cũng không hiểu tại sao từ giữa đi ra được, nhưng nếu có can đảm tiến vào lần nữa tuyệt đối không có cơ hội sống sót, mà đi ra lâu ngày nơi này không có mấy tu sĩ dám lại gần, cộng thêm xung quanh thân núi bị trùng điệp cây cối rậm rạp răng đầy bao phủ lấy, không cảnh lộ ra vẻ cực kỳ u tĩnh. Nhưng hôm nay dường như có chút khác thường, xung quanh những cây cổ thụ ven hồ lại đang xuất hiện bóng dáng những tu sĩ đang đứng hoặc ngồi lộn xộn, theo cảm ứng có thể nhận thấy khí tức phát ra từ trong cơ thể rất mạnh mẽ, những tu sĩ này tu vi yếu nhất cũng đạt cảnh giới nguyên anh trung kỳ, nhưng điều đáng sợ nhất ở nơi này là chỉ cần nhìn sơ qua cũng không dưới 20 người đạt cảnh giới bất trụy, sợ rằng những người đứng đầu nhân giới đã xuất hiện gần một nửa tại đây. Mặc dù số lượng người đông đảo nhưng nơi này lại cực kỳ an tĩnh, không có một ai mở miệng nói một lời. Vào thời khắc này tất cả tu sĩ đều mở to mắt hướng về phía chân trời hướng tây nam mà quan sát. Mấy đạo độn quang gào vét mà đến, sau khi thu lại độn quang liền lộ ra 7 vị tu sĩ, cầm đầu là một lão giả sắc mặt lạnh lùng, khi xuất hiện không một tiếng động ôm quyền dẫn mọi người vào một gốc cây cổ thụ cao lớn lặng im không hề lên tiếng. Phía sau người này có một tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt lạnh nhạt, đôi mắt đen nhánh ôn nhuận nổi liếm, giờ phút này ánh mắt quét quanh một lượt sau đó khẽ cau mày, đáy mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Người đến chính là Huyền Không Môn Tường Vân lão tổ. Người trẻ tuổi đã thu liếm khí tức, ngụy trang thành Huyền Không Môn đệ tử này chính là Tiêu Thần. Lúc này ánh mắt quét qua một vòng, nhận thấy được mấy người quen: Mục Gia đại trưởng lão, Cấm Thiên Tông Vô Cực Tử, Ám Nguyệt Tông Vô Tinh đạo nhân đều đang ở bên trong. Tiêu Thần đã biến đổi dung mạo, ẩn tàng khí tức, nếu không sợ rằng lúc này chưa tiến vào bên trong Cơ Gia cũng đã gặp đủ loại phiền toái. Ngồi bên bờ hồ chờ đợi liên tục một canh giờ, lần lượt có ba phương nhân mã tiến đến. Số tu sĩ bên hồ đã đạt tới con số hơn 200, khắp không gian tràn ngập vô số đạo khí tức mạnh mẽ. Khí thế của các tu sĩ khắp nơi giao phong với nhau, mặc dù chỉ là vô tình giao phong nhưng khí thế cũng mơ hồ chống lại, không ai muốn rơi xuống thế hạ phong. Soạt soạt. Vào thời khắc này mặt hồ không gió mà dậy, xong nhất thời hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ tu sĩ quanh hồ, tất cả sắc mặt ngưng trọng mà quan sát. Nước trong hồ chấn động mãnh liệt, cuối cùng hóa thành tình huống cực kỳ nghiêm trọng, khí thế ầm ầm làm cho người ta kinh hãi. Sóng nước dường như vô tận lại bị một cỗ lực lượng tác động hướng về hai phía tách ra, lộ ra dưới đáy hồ một khối cự thạch màu xanh mở ngoặc tròn, tảng đá lớn màu xanh đóng ngoặc tròn. Chính vào thời khắc này linh quang chợt lóe lên ở cự thạch, theo sau đó đi ra ba lão giả. Ba người này tất cả râu tóc đều bạc trắng, pháp bào bồng bềnh, khí phách trong người toát ra mấy phần vẻ thần tiên, ánh mắt quét ngang một lượt, ôm quyền thi lễ cất tiếng nói: để chư vị đạo hữu đợi lâu, lão phu Cơ Thương Cơ Cách Cơ Mặt đặc biệt tới đón tiếp các vị đạo hữu tiến vào Cơ Gia. Ba người khẽ mở miệng cười, sắc mặt ôn hòa. Giờ phút này các tu sĩ xung quanh bờ hồ đều đứng dậy, nghe vậy liền ôm quen đáp lễ, dù chưa nhiều lời nhưng trong lòng âm thầm khiếp sợ không thôi. Ba lão giả này đều đã đạt tới cảnh giới bất trụy, hơn nữa lại lộ ra thuần sắc tu sĩ bất trụy trung kỳ, Cơ Gia quả thật không hổ danh là thượng cổ gia tộc. Tùy ý xuất ra ba người đều là bất trụy cảnh giới, trong nháy mắt khiến toàn trường kinh sợ. Mục Đồng Huyền khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, trong đôi mắt lộ ra thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên chưa từng đem ba người này để ở trong mắt. Vô Cực Tử thân là Cấm Thiên Tông tông chủ tông môn sâu không lường được, giờ phút này trên mặt đầy vẻ lạnh nhạt, cũng không có biểu hiện gì. Vô Tinh đạo nhân mặt không chút thay đổi, đôi mắt híp lại làm người ta đoán không ra suy nghĩ trong lòng. Về phần Bách Chiến Minh cũng không có quyết liệt ra mặt, mà lại làm một nữ tử kiều diễm, dáng người nàng cực kỳ bốc lửa, mặc dù mặc khôi giáp nhưng cũng không che giấu hết được dáng người, mà có khi lại còn làm người khác chú ý, nhưng sắc mặt cũng hết sức lạnh lùng, trong đôi mắt lại lộ ra hàn quang không có chút nào ấm áp. Bắc Mang Tông ngày hôm nay đến đây là một lão giả gầy gò, toàn thân được phủ trong hắc bào, phát ra khí tức lạnh lẽo. Ô Cốt đạo nhân ngã xuống đối với Bắc Mang Tông đương nhiên là đả kích trầm trọng. Lão giả này ngoài việc đến Cơ Gia cũng có tìm kiếm hung thủ để diệt sát báo thù, nhưng không tìm được nửa điểm đầu mối. Về phần những thế lực khác ở Trung Châu, dưới vẻ ngoài thì cực kỳ kính cẩn nhưng tột cùng trong lòng suy nghĩ như thế nào chỉ có chính bọn hắn mới biết. Chư vị đạo hữu mời vào truyện tống trận tiến vào Cơ Gia. Ba lão già chắp tay mở miệng. Cấm Thiên Tông, Mục Gia, Ám Nguyệt Tông, Bách Chiến Minh, Bắc Mang Tông là những thế lực đứng đầu đại lục, phía sau còn có không dưới 30 tu sĩ lúc này dẫn đầu tiến vào. Những thân ảnh dừng lại trước tảng đá chợt lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát ngắn ngủi, số lượng tu sĩ ở đây đã giảm bớt một nửa. Thế lực Huyền Không Môn tại Trung Châu thuộc về thế lực gần cuối đời, đến lượt tiến lên nơi này chỉ còn thưa thớt hơn 10 nhân ảnh. Tường Vân lão tổ hướng tới ba người Cơ Gia trưởng lão ôm quyền tiện đà dẫn môn nhân tiến lên, thân ảnh dung nhập vào bên trong tảng đá xanh. Một lát sau đợi cho thân ảnh tu sĩ cuối cùng dung nhập vào, ba người Cơ Gia trưởng lão mới đồng loạt cất bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Nước trong hồ đã chảy trở về đem cự thạch màu xanh che giấu, bên trong nơi này lại một lần nữa quay về yên tĩnh, không người nào biết được cửa vào của thần bí của Cơ Gia tại Trung Châu lại nằm bên trong hồ. Tiêu Thần nhíu mày, không gian truyền tống trận có khoảng cách không phải là gần, qua mười mấy tức thời gian mới hoàn thành, có thể thấy được Cơ Gia cách hồ nước rất xa. Bá. Truyền tống kết thúc, ánh sáng khôi phục, tiêu thần xoay chuyển ánh mắt, giờ phút này thân ảnh mọi người đã ở trong một đại điện cực kỳ nguy nga. Tại một nơi nào đó sớm có một gã tu sĩ cơ gia kính cẩn đứng ngoài truyền tống trận, lúc này đi trước dẫn huyền không môn tu sĩ hướng về tiệc rượu bên kia đại điện đi tới. Chỗ ở của cơ gia cũng giống như Cấm Thiên Tông, chính là bên trong một không gian độc lập, dõi mắt nhìn thấy núi non liên miên không dứt, không biết bao nhiêu vạn dặm, mà chỗ ở cơ gia hiện tại đang ở trên một ngọn núi cao nhất. Cung điện đình lâu cầu nhỏ nước chảy xây dựng xa hoa, kết hợp với thiết kế thanh nhã, hợp với cảnh sắc thanh u, làm cho lòng người không nhìn được mà sinh ra tâm trạng bình tĩnh, làm giảm đi rất nhiều ý niệm tranh phong, cất bước tiến vào bữa tiệc bên trong đại điện. Đến vị trí của huyền không môn ngồi xuống, Tường Vân lão tổ ngồi ở vị trí đầu đám, tiêu thần chỉ có thể ngồi ở phía sau. Sau một lúc lâu đợi tu sĩ các phương đều đã được sắp xếp thỏa đáng, ngoài điện lúc này mới truyền đến tiếng tu sĩ của cơ gia hô lớn. Gia chủ đến. Dứt tiếng, một trung niên nam tử long hành hổ bộ mở ngoặc tròn đi đứng, rất có dáng vẻ người đứng đầu như vua chúa thời phong kiến, đóng ngoặc tròn mà đến. Người này vóc người khôi ngô, mặt mũi gương nghị không giận mà uy, hơn nữa từ cảm ứng khí tức trong cơ thể tu vi đã đạt tới cấp độ bất trụy cảnh giới sơ kỳ, người này chính là cơ gia gia chủ cơ thiện. Ha ha, chư vị đạo hữu không quản đường xa mà đến cơ gia hết sức vinh hạnh, người đâu dâng rượu khoản đãi chư vị đạo hữu. Cơ thiện sảng khoái cười to, sau đó vỗ tay ba tiếng. Ngoài điện những nữ tu sĩ mặc quần áo hoa mỹ, tay bưng các loại linh quả linh cầm được chế biến thành thức ăn như lưu thủy hành vân đi tới mỗi bàn, lưu lại một người hầu hạ, còn các nữ tu đều xoay người rút đi. Chư vị mời cạn một ly mỹ tửu dùng qua ít u, v, quy, quy, o, u, và thức ăn rồi chúng ta thương nghị đại sự. Cơ thiện nói xong, mọi người đều nâng chén theo, tất cả đều một hơi cạn sạch. Rượu là rượu ngon, thức ăn cũng cực kỳ không tệ, nhưng mọi người tất cả đều không phải là kẻ ham ăn tục uống, phần lớn đều lướt qua rồi thả đũa xuống. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 74 dị biến. Cơ thiện đối với chuyện này cũng lơ đến, sai thị nữ đem rượu thịt còn thừa trên bàn dọn đi. Vẻ mặt cơ thiện trầm ngâm nhất thời lộ ra ý nghiệm nghị, trầm giọng nói. Chư vị đạo hữu đến đây nói như vậy chắc hẳn đã biết được vì chuyện gì, nhưng lần này khí thế của huyền sát giới hung hãn có điểm bất thường, tháng trước huyền sát khí tiết ra ngoài khiến tu sĩ cơ gia ta chú ý, dựa theo lệ cũ từ khi tiết lộ đến khi xuất hiện cần ít nhất hơn một tháng thời gian, nhưng vào nửa tháng trước không gian huyền sát giới đột nhiên vỡ vụn chạy thoát ra vài con huyền sát thú, cũng may nhờ cơ gia ta không hề buông lỏng cảnh giác, thoáng bối rối liền đem toàn bộ huyền sát thú tiêu diệt. Nửa tháng gần đây đã phát sinh 3 vụ không gian vỡ vụn, huyền sát thú chạy thoát ra ngoài cũng không tạo thành phiền toái gì lớn, nhưng lại lộ ra vẻ dường gì nói vấn đề này với các vị đạo hữu, mong các vị đạo hữu cho ý kiến xem liệu có phải tại nơi nào đó mà chúng ta không biết được trong huyền sát giới xảy ra dị biến. Khi nói tới huyền sát giới, giọng điệu cơ thiện cực kỳ nghiêm túc, dù sao huyền sát giới này cũng có khoảng cách gần với cơ gia nhất, một khi xuất hiện biến cố thì bọn hắn sẽ bị thiệt nhiều nhất. Thế lực tu sĩ khắp nơi nghe thấy vậy tất cả đều biến sắc, ngàn năm qua huyền sát giới an tĩnh vô sự, lần này gì biến khiến mọi người chú ý, nếu huyền sát giới quả thật bùng nổ thì toàn bộ Trung Châu tất nhiên sẽ lâm vào đại loạn. Ánh mắt Mục Đồng Huyền chợt lóe lên, giờ phút này hơi trần trờ, âm thanh trầm thấp nói. Cơ thiện đạo hữu chẳng biết 3 lần đánh lui huyền sát thú cơ gia tu sĩ có từng phát hiện huyền sát thú xuất hiện chủng loại mới hay không? Lời ấy vừa dứt, ánh mắt mọi người nhất thời ngưng động. 5.000 năm trước huyền sát thú chỉ có một loại là hắc sát, trí lực thấp yếu, cùng với tu sĩ đối chiến rất dễ đối phó cho nên không được tu sĩ coi trọng, nhưng đến lần thứ 3 huyền sát giới bộc phát xuất hiện thêm một loại huyền sát thú toàn thân đỏ như máu xưng là huyết sát, không chỉ linh trí tăng mạnh hơn nữa tốc độ cực nhanh nên đã tạo ra ít nhiều tổn thương cho tu sĩ. Tới lần thứ 5 bộc phát của huyền sát giới, ngoại trừ hắc sát huyết sát lại có thêm một loại gần giống như vật chất vô hình gọi là mơ sát thú. Sát thú này có công kích nguyên thần cực kỳ lợi hại, có thể bố trí huyễn cảnh sau đó diệt sát tu sĩ trong huyễn cảnh đó. 7.000 năm huyền sát giới bộc phát 6 lần, theo sau là hắc sát, huyết sát cùng mơ sát 3 loại huyền sát thú. Không biết lần thứ 7 này sẽ có những biến cố mới gì. Cơ Thiên nghe vậy gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói: Mục trưởng lão nói chính là cái tại hạ đang muốn hướng tới chư vị đạo hữu nói ra. Nói xong liền vỗ tay cất giọng nói: Đem huyền sát thú bắt được mang ra đây. Dứt lời từ bên ngoài đại điện tiến vào 4 gã cơ gia tu sĩ, tất cả đều là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Họ đang mang theo cái lồng lớn tới mấy trượng, bên trên có phủ một miếng vải màu đen. Bành bành. 4 người đặt lồng giam xuống, kính cẩn thi lễ rồi lui ra ngoài. Cơ Thiện tiến lên đưa tay kéo miếng vải đen xuống, trầm giọng nói: Chư vị đạo hữu, đây là huyền sát thú mới xuất hiện trong lần này cơ gia, chúng ta tạm gọi là thôn sát. Miếng vải đen rơi xuống đất, lộ ra lồng giam. Trên thân lồng giam có vô số ký hiệu của cấm đạo, phù văn linh quang lóe sáng không ngừng, hiển nhiên là cực kỳ bất phàm. Bên trong lồng giam một con huyền sát thú lớn gần một trượng xuất hiện trong mắt mọi người. Tiêu Thần nhíu mày, huyền sát thú này nhìn cực kỳ chân thật, giống như thân thể huyết nhục bình thường, dáng vẻ bên ngoài của nó giống như chó sói của nhân gian, nhưng đôi mắt lại màu đỏ như máu đầy ruột gì. Giờ phút này thấy đông đảo tu sĩ, nó liền cong lưng lên, trong miệng gầm gừ liên tục, đồng thời vuốt trước liên tục cào dưới đất, lao tới với ý định phá vỡ lồng sắt. Linh quang ở các đạo phù văn xung quanh lồng lóe lên không dứt. Mục Đồng Huyền nhíu mày, ánh mắt cẩn thận đảo qua một lượt nói: Huyền sát thú này nhìn không có điều gì bất thường, cùng với hắc sát bình thường như nhau. Cơ Thiện đạo hữu, chẳng lẽ trong chuyện này còn có điều gì bí ẩn hay sao? Cơ Thiện gật đầu, sắc mặt mang theo vẻ âm trầm nói: Hôm qua huyền sát thú phá khe không gian xông ra lần thứ 3, theo thường lệ tu sĩ cơ gia liền đem tất cả tuyệt sát, không nghĩ đến lúc cuối cùng còn lại một con hắc sát này. Con hắc sát này âm thầm hấp thu năng lượng của huyền sát thú đã chết tán giật trong không gian, khiến thực lực tăng vọt tới cấp độ nguyên anh viên mãn. Nếu không có một vị thái thượng trưởng lão của cơ gia tỏa trấn, sợ rằng hậu quả khó có thể chấp nhận được. Mục Đồng Huyền nghe vậy trở nên biến sắc, trong đáy mắt lộ ra ý khiếp sợ. Về phần Vô Cực Tử lướt qua tu sĩ các phương, ánh mắt cũng lộ ra vẻ nghiêm nghị. Sau khi huyền sát thú bị đánh chết, trừ huyền châu trong cơ thể cùng với răng nanh hóa thành vật, còn thân thể thì hóa thành huyền sát khí phiêu tán. Nhưng nếu là loại này có thể thôn phệ huyền sát khí của đồng loại đang phiêu tán khắp nơi, nhờ vào đó mà thăng thực lực lên, thì hậu quả cực kỳ khó giải quyết. Không những khó giải quyết mà độ khó còn tăng vọt lên rất nhiều lần. Dù sao bên trong huyền sát giới huyền sát thú số lượng hằng hà sa số, nếu xu thế phát triển cứ như vậy, tu sĩ đánh chết huyền sát thú số lượng càng ngày càng tăng, loại huyền sát thú mới này thực lực cũng kéo theo không ngừng tăng cường, hậu quả sẽ là không thể tưởng tượng ra được. Tu sĩ khắp nơi đều là những người có tâm tư âm trầm, hạng người cơ trí, giờ phút này chỉ cần hơi suy nghĩ cũng đã nhận rõ mấu chốt. Bên trong vẻ mặt mọi người trở nên cực kỳ khó coi. Vô Cực Tử cau mày trầm giọng nói: Cơ Thiện đạo hữu, không biết thôn sát này có chỗ nào không giống với trước đây? Nhìn con thôn sát này với hắc sát giống nhau như đúc, rất khó phân biệt. Cơ Thiện khẽ cười khổ lắc đầu nói: Sợ rằng Vô Cực Tử đạo hữu đã coi thường nó rồi. Nói xong Cơ Thiện không nhiều lời, trực tiếp phát một chưởng hướng lồng giam đánh tới. Oanh! Bất chuỷ tu sĩ tiện tay xuất ra một kích, khiến những cấm đạo phù văn kia điên cuồng lóe lên. Huyền sát thú trong lồng giam cảm nhận được uy áp phát ra, nhất thời khiến nó đang bạo ngược liền trở nên sợ hãi. Mọi người quan sát thì thấy toàn thân nó bỗng chốc hóa thành huyết sắc, trong miệng liên tục gầm thét không ngừng. Huyết sát thú chuyện được dịch tại 4 Việt Nam EU. Vô Cực Tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, trong mắt vẫn còn khiếp sợ. Thôn sát này không chỉ có thể biến hóa thành hắc sát, huyết sát, thậm chí có thể hóa thành mơ sát, cho nên vẻ bề ngoài rất khó phân biệt. Hơn nữa thôn sát này khi biến hóa về hình thể thì năng lực bản thân cũng biến hóa theo. Nói một cách ngắn gọn, vật này không những thôn phệ huyền sát khí để tiến hóa, còn có cả năng lực của hắc sát, huyết sát, mơ sát ba đầu sát thú. Một khi thực lực của nó tăng vọt thì đối phó cực kỳ khó khăn. Âm thanh của Cơ Thiện vừa dứt, trong đại điện nhất thời rơi vào một khoảng tịch mịch, sắc mặt mọi người âm trầm, không khí cực kỳ ảm đạm ngưng trọng. Hừ, bất kể cho đít tột cùng có xảy ra gì biến tới cỡ nào, chúng ta đều muốn ngăn cản huyền sát giới bộc phát, nếu không hậu quả của nó mới nghĩ qua cũng thấy không thể chịu nổi. Đã như vậy cần gì phải tốn thời gian suy nghĩ, nhắc nhở các tu sĩ cẩn thận một chút khi xuất thủ thì cảm ứng xung quanh, khi nhận thấy thực lực của huyền sát thú có biến hóa liền có thể phát hiện ra hành tung của thôn sát, đến lúc đó tập trung sức mạnh đem nó đánh chết là được. Tu sĩ áo đen của Bắc Mang Tông trầm trọng mở miệng, thanh âm âm trầm lộ ra khí tức lạnh lùng. Bách Dược đạo hữu nói có lý, chỉ cần ta nhắc nhở tu sĩ môn hạ cẩn thận một chút như vậy chắc hẳn không xuất hiện sai sót gì. Vô Tinh đạo nhân thoáng chần chờ trầm giọng đáp lời. Mọi người nghe vậy khẽ gật đầu, cuộc diện lúc này cũng chỉ có thể hành động như thế, đi bước nào hay bước nấy. Nếu huyền sát giới bất ổn như vậy chúng ta không nên trì hoãn nữa, ngay lập tức tới đó đem môn nhân đệ tử tiến vào dò xét, đánh vào giết chết huyền sát thú để ngăn cản bộc phát lần này của huyền sát giới. Mục Đồng Huyền cười lạnh mở miệng. Cơ Thiện gật đầu nói. Như vậy quá tốt rồi, quy định lần này không thay đổi, ba người giết được nhiều huyền sát thú nhất, đoạt được huyền châu nhiều nhất sẽ nhận được phần thưởng của Cơ gia, riêng người được nhiều nhất thì có thể đưa ra một yêu cầu với Cơ gia, chúng ta trong phạm vi hợp lý thì Cơ gia ta tất nhiên sẽ đáp ứng, chư vị nếu không có gì nghỉ chúng ta lập tức lên đường. Nói xong người này một bước bước ra ngoài, trong nháy mắt thân ảnh đã ra khỏi đại điện. Nhưng sau khi Cơ Thiện nói xong, không ai phát hiện ra trong đáy mắt Mục Đồng Huyền xẹt qua vài phần gì sắc, trong khoảnh khắc liền biến mất. Đứng phía sau hắn một tên tu sĩ ngẩng đầu lên một chút, tử mang chợt lóe lên trong đáy mắt rồi biến mất, ngay sau đó lập tức trở về trạng thái bình tĩnh. Các tông tu sĩ lần lượt đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng, lóe lên bóng người tất cả đều đi ra ngoài. Cơ Thiện đi trước, theo sau là Cơ Thương, Cơ Mặc, Cơ Cách ba người theo đoàn, còn có thêm 32 tên đệ tử Cơ gia, bọn họ cùng các tu sĩ khắp nơi tiến vào huyền sát giới ngăn cản lần bộc phát này. Đi! Cơ Thiện dứt lời, trong nháy mắt vô số độn quang xông thẳng lên trời, tiếng xé gió liên tục vang lên, tu sĩ độn quang như sao rơi mưa rụng hướng tới nơi núi rừng thâm sâu mà đi. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong chương 75 huyền sát giới. Không gian của Cơ gia non xanh nước biếc kéo dài nơi đây, trên bình nguyên núi sông đều có những thôn xóm lớn nhỏ của thường nhân, hoàng hôn và bình minh đều đặn hài hòa bình yên giống như thế gian. Tất cả những người phàm tại Cơ gia là do lượng người không lồ tích lũy theo năm tháng dài rằng giặc sinh sống qua, những người ở đây e rằng cũng hơn trăm vạn. Đây có thể là một trong những nguyên nhân huyền sát giới được Cơ gia coi trọng, nếu không một khi huyền sát giới bùng nổ, tu sĩ Cơ gia có lẽ sẽ bình yên thoát khỏi đây, nhưng e rằng toàn thể phàm nhân sẽ táng thân ở trong đó. Tuy rằng bình thường không để phàm nhân vào mắt, nhưng đó lại là căn cơ của bọn họ, bởi vì bọn họ tồn tại mới có thể liên tục bổ sung không ngừng các tu sĩ mới tiến vào gia tộc. Nếu tùy tiện hủy diệt bọn họ, Cơ gia tất nhiên sẽ nhanh chóng bị suy tàn. Mấy trăm tu sĩ khống chế độn quang xé rách tầng mây phía trước, trong đó người yếu nhất tu vi ung đạt đến nguyên anh trung kỳ, tốc độ tự nhiên rất nhanh, chỉ một lát đã rời xa khỏi Cơ gia, tiến sâu vào trong núi. Người ở đây rất thưa thớt nên cổ mục phát triển xanh tươi, lộ ra một khí tức nguyên thủy, hiển nhiên đây là rừng cây hoang sơ chưa được khai phá. Chư vị đạo hữu bay qua ngọn núi phía trước là đến được cửa vào của huyền sát giới. Lần này vị trí của huyền sát giới có thay đổi, đã dịch về phía trước bên phải tầm trăm dặm. Cơ Thiện nói xong, mọi người khẽ gật đầu, trên mặt tất cả đều thấy vẻ kính nể. Hưu! độn quang xuyên qua ngọn núi thu liếm lại lộ ra thân ảnh của mấy trăm tu sĩ đông nghịt chiếm một khoảng không lớn trên bầu trời. Ánh mắt Tiêu Thân nhìn về phía trước không nhìn được mím môi, lại chỉ thấy phía trước trăm dặm phía chân trời có huyết sắc rực rỡ, những đám huyết vụ ẩn lờ mờ quanh phía chân trời đen kịt lộ ra khí tức hung tàn mãnh liệt, tại nơi huyết vụ bao phủ cỏ cây đều héo hết, toàn bộ sinh cơ bị đoạn tuyệt, giống như tử địa mênh mông lộ ra khí tức thê lương lạnh lẽo. Xung quanh tử địa đó có nhiều lều trại san sát nhau, không ít tu sĩ cơ gia đóng trú tại đó, lúc này đang có một số tu sĩ ở trên hư không cẩn thận canh gác giám thị chặt chẽ để ngăn ngừa biến cố xuất hiện. Cơ Thiện cùng tu sĩ của khắp nơi đến nhất thời khiến tu sĩ cơ gia phát hiện vài đạo độn quang từ mặt đất bay lên thẳng đến nơi đó, chỉ qua một nhịp thở đã đến nơi độn quang thu liễm ra, tu sĩ cơ gia kính cẩn thi lễ ra mắt gia chủ. Đứng đầu mấy người này là một lão già, cũng là một tu sĩ bất chuỷ sơ kỳ. Cơ Thiện xua tay nói: thời gian này cực cho các trưởng lão rồi, hôm nay tu sĩ từ khắp các nơi từ Trung Châu đã tới, tất nhiên có thể chặn huyền sát giới bùng nổ lại, trưởng lão hãy quay lại chỗ tộc nhân chúng ta đóng quân nơi này để đám người lão phu là được rồi. Vâng gia chủ. Lão già đứng đầu kính cẩn thi lễ, lập tức dẫn những tu sĩ phía sau bay xuống mặt đất hợp lại với các tu sĩ cơ gia tập trung, sau đó độn quang lóe lên gào thét rời đi. Sắc mặt Cơ Thiện nghiêm nghị đưa tay về phía huyết sắc nói: đây là cửa vào huyền sát giới, lần này huyền sát giới bùng nổ dường gì phải nhớ kỹ lời lão phu nói, xin chư vị đạo hữu hãy thật cẩn thận đừng vì chủ quan mà mất mạng. Nói đến đây lão cũng thoáng dừng lại. Chư vị đạo hữu mời tiến lên cùng lão phu ra tay mở huyền sát giới. Nói xong, mục đồng huyền của Mục Gia Vô Cực Tử của Cấm Thiên Tông, Vô Tinh đạo nhân của Ám Nguyệt Tông, Bách Duyệt đạo nhân của Bắc Mang Tông cùng nữ tu Bách Chiến Minh đều tiến lên một bước đứng cùng với Cơ Thiện, khí tức sáu người bắt đầu lay động, uy áp bất chủy bùng nổ, đại thế lành lạnh phát ra làm méo mó cả không gian, khí thế chấn áp của sáu người dường như đọng lại. Bá! Ngay sau đó sáu người đồng thời ra tay, tất cả đều xuất ra một lệnh phù bằng gỗ hình vuông từ chữ vật giới dùng tay ném ra ngoài. Sáu lệnh phù bề ngoài giống nhau, chỉ có ký hiệu trên đó là khác nhau, ngụ ý khác nhau. Lúc này sáu lệnh phù tạo thành vòng tròn giữa hư không, sau đó linh quang sáng rực lên, sáu đạo linh quang màu sắc khác nhau bắn ra dung hợp vào hư không, sau đó bắn vào huyết sắc phía chân trời kia. Âm âm âm. Linh quang dung nhập phía chân trời nhất thời bùng nổ, huyết sắc quay cuồng như dung nham nóng chảy, giữa đó một thứ huyền ảo chậm rãi hiện lên đem phạm vi ngàn dặm bao phủ, dường như đang mạnh mẽ đem hư không chấn áp phong tỏa. Đại trận này là do Cấm Thiên Tông ra tay bày ra cấm đoạn đại trận thượng cổ chấn long dùng để ngăn cản huyền sát giới bùng nổ, nếu không ra cố không gian này e rằng lúc này huyền sát giới đã phủ xuống. Lúc này khi sáu người ra tay trong chấn long đoạn trận nhất thời xuất hiện một cái khe lớn gần 10 trượng, huyền sát khí nồng đậm từ đó trào ra. Tu sĩ các tông mau chóng tiến vào chớ để trì hoãn, phải thật cẩn thận. Cơ Thiện khẽ quát, 32 danh tu sĩ cơ gia nháy mắt bước khỏi hàng kính cẩn thi lễ với người này rồi xoay người bay thẳng đến cái khe của chấn long đại trận. 32 danh tu sĩ cơ gia này, người đứng đầu là một nữ tu bờ vai như được gọt thành thắt lưng nhỏ gọn, mi như lông chim chả mở ngoặt tròn đóng ngoặt tròn, da trắng nõn nà, thân mặc váy dài màu ánh trăng, đầu vai là dải lụa mỏng, cơn gió nhẹ thổi qua làm lụa mỏng bay lên, cả người tản ra khí tức phiêu linh nhàn nhạt, mái tóc đen buông xuống bên hông nơi gió thổi qua càng thêm xuất thần, một cỗ khí tức tôn quý từ trong cơ thể cô gái phát tán ra, nó có trong cả huyết mạch toàn cơ thể nàng. Ánh mắt người khác đảo qua tuy rằng kinh ngạc nhưng không dám sinh ra chút khinh nhờn, sắc mặt cô gái này lạnh lùng, dung nhan hoàn mỹ giống như được tạc từ băng, không chút ấm áp nào. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn lên người cô gái này chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên run lên mạnh mẽ, cũng không thể rời ánh mắt đi được, quen thuộc thân thiết vui mừng một loại cảm xúc nháy mắt bùng lên trong lòng, dường như cô gái này đã sớm nhận ra hắn, hơn nữa còn nhìn chằm chằm. Ngay sau đó Tiêu Thần khóe miệng lộ ý cười khổ, cô gái này tuy có thể nói là tuyệt mỹ trên thế gian nhưng bộ dạng dáng người khí tức lại khác hoàn toàn, một hình bóng xinh đẹp không bao giờ mất trong trí nhớ hắn. Quả nhiên là hồ đồ, cô gái này làm sao có thể là Nguyệt Vũ, chớ suy nghĩ nhiều quá. Tiêu Thần lắc đầu nhưng chẳng biết làm sao thân ảnh nàng cứ in dấu sâu đậm vào trong nội tâm hắn, không ngừng hiện lên theo tu sĩ cơ gia cất bước tiến vào huyền sát giới. Những người đứng đầu thế lực các nơi bắt đầu hành động theo thứ tự, thế lực như huyền không môn xuất phát cuối cùng. Tiêu Thần đem ý niệm đó áp chế lại trong lòng, lúc này ngẩng đầu vừa đúng lúc Tường Vân lão tổ nhìn lại truyền âm nói. Tiêu Thần đạo hữu tiến vào trong đó xin hãy chiếu cố tu sĩ huyền không môn ta, ngoài ra việc đạo hữu nhắc nhở lão phu tất sẽ ghi nhớ ở trong lòng, tất nhiên sẽ tìm hiểu hiểu rõ ràng cho đạo hữu trong khoảng thời gian này. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Tường Vân đạo hữu yên tâm, có Tiêu Thần trong huyền sát giới tất nhiên sẽ ra tay bảo vệ đệ tử huyền không môn. Tường Vân lão tổ gật đầu trong lòng thở phào. Tu sĩ tiến vào huyền sát giới truyền tống sẽ bị huyền sát khí quấy nhiễu, khiến tu sĩ vào trong đó sẽ tùy cơ mà tản ra, nhưng qua mấy ngàn năm từ thủ đoạn của thế lực khắp nơi đã tìm ra được cách phá giải, đó là luyện chế ra tử mẫu phù, đem mẫu phù giao cho người đứng đầu môn nhân, đệ tử còn lại của môn nhân sẽ căn cứ vào tử phù mà nhanh chóng tập hợp lại. Huyền không môn nhanh chóng vào huyền sát giới. Tiếng quát truyền đến, ánh mắt Tiêu Thần ngưng lại, sau đó không nói một lời mà độn quang lóe lên dẫn năm tu sĩ huyền không môn thẳng tiến vào cấm đoạn đại trận, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Nơi nào đó trong không gian âm u vô số huyền sát khí màu sắc đen xì bốc lên, trong đó lộ ra sát khí vô tận. Nơi này đúng là huyền sát giới. Đúng lúc này khoảng không cách đó không xa đột nhiên chấn động sinh ra những gợn sóng, trong gợn sóng đó một thân ảnh tu sĩ chậm rãi hiện lên, thân ảnh người này ngưng lại nháy mắt, bên ngoài cơ thể được bao bọc bởi một vòng bảo hộ, đồng thời ánh mắt cẩn thận nhìn về bốn hướng, nhận thấy huyền sát khí nồng đậm trong không gian này, tu sĩ khẽ cau mày, đôi mắt đen hiện lên chút ngạc nhiên, miệng khẽ lầm bầm. Hung sát dày đặc, năng lượng nồng đậm, nơi này tuyên đối không đơn giản, trong này tất nhiên che giấu cái gì đó. Tu sĩ này tất nhiên là Tiêu Thần. Nguyên thần phá thể mà ra, sắc mặt Tiêu Thần khẽ biến, sau đó đem nguyên thần nháy mắt thu hồi, nơi này huyền sát khí âm độc vô cùng, lại có thể ăn mòn thần thức của tu sĩ, nếu là tu sĩ nguyên anh kỳ sẽ không dám can đảm mà tản thần thức ra, e rằng nơi gơ y e. Nơi thần bị thương nặng ngay trong huyền sát giới, tầm mắt cực ngắn lại không có thần thức tương trợ, nguy hiểm hiển nhiên tăng lên rất nhiều. Bá. Vào thời khắc này một đạo ô quang nháy mắt xẹt qua phía sau Tiêu Thần, huyền sát khí nháy mắt bị quấy quay cuồng, một con gì đó màu đen âm thầm ẩn núp đã phát hiện tu sĩ nhân tộc xâm hợp lãnh địa, thời cơ phát động đánh lén, tốc độ nhanh như tia chớp, móng sắc như dao đánh thẳng đến đầu. Sắc mặt Tiêu Thần trầm xuống, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, lúc này xoay một cánh tay nháy mắt đem chế ngự nó đánh lén, tùy ý để nó điên cuồng gào rít nhưng không cách nào đào thoát được, cả người nó màu đen bên ngoài nhìn rất giống dã báo, hiện tại tuy bị chế trụ nhưng vẫn gầm nhẹ liên tục không chút sợ hãi, đôi mắt đỏ lòm tràn ngập sát khí. Đây cũng là hắc sát sao? Trong lòng Tiêu Thần kinh ngạc, con vật này có thực lực không kém gì một tu sĩ nguyên anh trung kỳ, tuy rằng linh trí thấp không có thần thông, chỉ dựa vào nanh vuốt mà công kích, nhưng ẩn trong huyền sát khí này rất khó phát hiện tấn công, người quả thật cũng khó đối phó. Bàn tay Tiêu Thần hơi dùng sức, hắc sát liền ngừng gào rít, cổ bị mạnh mẽ chặt đứt, thân thể nhanh chóng hóa thành huyền sát khí tiêu tán. Sau một nhịp thở, nó chỉ lưu lại một hắc sắc huyền châu lớn bằng nắm đấm trẻ con cùng với ít mai tinh hóa thành nanh vuốt. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, đem nó thu vào trong tay. Huyền châu này chính là do huyền sát khí tinh thuần ngưng tụ mà thành, trong đó năng lượng tuy sung túc nhưng cuồng bạo vô cùng, rất khó bị hấp thu. Còn nanh vuốt kia nó cực kỳ rắn, cũng có thể coi là một pháp bảo tầm thường, coi như một loại nguyên liệu luyện khí. Tiêu Thần đưa tay cho các vật đó vào chữ vật giới, trên mặt nhất thời lộ vẻ trầm tư. Lần này ta tới Cơ Gia vẹn vẹn chỉ để tìm kiếm tin tức của Cơ Nguyệt Vũ, nhất định không thể để lộ thân phận để tránh chọc vào phiền toái. Một khi đã vậy, ta không ngại ở đây tu luyện một lát, đợi khi việc của huyền sát giới chấm dứt, như vậy đến lúc đó Tường Vân Lão Tổ sẽ giúp ta tìm hiểu rõ ràng. Ánh mắt Tiêu Thần ngưng lại, trong lòng nhất thời có tính toán. Nơi này tuy rằng huyền sát khí cuồng bạo khó có thể hấp thu, nhưng Tiêu Thần cũng không ấy kỳ, hắn dùng tâm niệm kiên định thì sao huyền sát khí có thể xâm nhập. Hơn nữa năng lượng trong huyền sát giới sung túc, mặc dù kém xa nhân nguyên đạo quả nhưng cũng là chỗ tu luyện tốt. Dù sao lúc này Tiêu Thần bất quá cũng là cảnh giới song anh trung kỳ, nếu có thể đột phá đến song anh hậu kỳ, e rằng bản thân có thể tự thân đối chiến với tu sĩ bất chuỷ hậu kỳ. Mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn, chim trả lông nó rất đẹp, dùng làm đồ trang sức ở trên đầu gọi là điểm thúy. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong chương 76 tu luyện. Ánh mắt Tiêu Thần đảo qua quanh thân, nhận thấy trong huyền sát giới không hề có sinh cơ, mặt đất đều bị sát khí xâm nhập hóa thành huyết sắc, trở nên cứng như đá. Lúc này hắn mơ hồ nhìn lại có một sơn cốc ở đó, nhìn ở phía xa cũng không rõ lắm. Ở lại đây tu luyện một lát cũng tiện, để chờ tu sĩ huyền không môn đến nhận Tường Vân Lão Tổ một cách nhân tình, nên cũng cần quan tâm một chút, coi như là hồi báo. Nói xong Tiêu Thần liền phất tay bày ra đạo cấm chế, uy lực mạnh mẽ đủ để giết chết huyền sát thú muốn xâm nhập. Lúc này này hắn mới khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tạm dừng một lát để tâm tình trở nên tĩnh lặng. Tiêu Thần trừng mắt, pháp lực trong cơ thể nháy mắt vận chuyển, cỗ hấp lực nhất thời phát tán ra từ cơ thể, trực tiếp đem huyền sát khí phôn thể kéo vào trong cơ thể. Huyền sát khí mặc dù chưa năng lượng nồng đậm, nhưng sát khí cuồng bão hung tàn vô cùng, hơn nữa năng lực ăn mòn cũng rất mạnh. Lúc này khi tiến vào cơ thể nhất thời dữ dội, muốn phá hư kinh mạch. Tiêu Thần hừ lạnh, nháy mắt pháp lực hùng hậu trong cơ thể bộc phát ra, đem huyền sát khí kia nhanh chóng mạnh mẽ cắt ra luyện hóa. Thôn lôi. Lúc này Tiêu Thần hiển nhiên đã toàn lực vận chuyển thần thông, uy lực phôn thể mạnh mẽ bùng nổ, luyện hóa năng lượng tinh thuần dung nhập vào trong pháp lực, dọc theo kinh mạch tiến vào đan điền. Bên trong đan điền song anh ngồi đối diện với nhau, khuôn mặt nhỏ vô cùng giống nhau, nhưng nếu nhìn thật kỹ thì rất giống. Tiêu Thần lúc này đã mở mắt, miệng nhỏ mở ra, đem pháp lực tinh thuần mạnh mẽ hấp thu vào, theo pháp lực dung nhập ngưng đọng lại, hình thể từ từ gia tăng, khí tức phát ra cũng mạnh lên. Nhưng cùng với năng lượng tinh thuần trong huyền sát khí bị luyện hóa thì nó vẫn ẩn chứa sát khí cuồng bạo bị nén lại thành rất nhỏ. Nó lẻn vào trong cơ thể Tiêu Thần, đi thẳng đến tâm linh, nhận thấy sát khí khác thường này. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên cũng không có ngăn cản, để nó tùy ý nhảy vào trong không gian nguyên thần. Trong không gian nguyên thần, cây bồ đề vẫn bình tĩnh, đôi mắt híp lại, nói lên sự thích thú. Ngay khi sát khí nháy mắt xâm nhập, trạc của cây bồ đề khẽ lay động, tản ra nhiều điểm linh quang. Ô vượt xoay người dựng lên, đôi mắt hề hoài nháy mắt trở nên tỉnh táo, trở nên lóng lánh, trong miệng gầm nhẹ lộ ra vẻ rất vui mừng. Ngay sau đó thân ảnh ô vượt nháy mắt hóa thành ô mang bắn ra, cùng lúc đó miệng phun ra hoàng quang mênh mông, đem sát khí kia nháy mắt bao vây rồi trực tiếp nuốt vào. Miệng sát khí nhập vào trong cơ thể cũng không hề bài xích, nhanh chóng bị ô vượt hấp thu, giống như đang dùng một thứ cực bổ vậy. Ô quang bên ngoài cơ thể ô vượt lóe ra, trong khoảng thời gian ngắn đó khí tức cũng đã tăng lên, phôn thể được đoàn sát khí này. Ô vượt càng hưng phấn gần nhẹ liên tục, thân ảnh tán loạn trong không gian nguyên thần lại có bộ dáng khẩn cấp. Trong lòng Tiêu Thần khẽ động kịp phản ứng lại, ô vượt tuy rằng uy lực tăng lên cùng bộ đề nhưng dù sao bản thể nó cũng là vượt vật sát khí hung ác của nó không có lợi với tu sĩ, nhưng nó cũng là vật bổ dưỡng sau khi nó phôn thể có thể tăng uy lực của bản thân mình. Nghĩ thông suốt điều này, khóe miệng Tiêu Thần biểu lộ ý cười. Trong huyền sát giới thông thường, tu sĩ muốn luyện hóa huyền sát khí để tăng tu vi đều lo lắng sát khí còn thừa sẽ xâm nhập vào thân thể mình gây tổn hại, nhưng điểm đó không làm hắn có chút băn khoăn nào, ngược lại có thể tăng được uy lực của ô vực, kết quả hiển nhiên là rất tuyệt vời. Hắn đã không còn cố kỵ thì toàn lực ra tay phôn thể luyện hóa huyền sát khí tăng cao tu vi bản thân. Tiêu Thần ngồi khoanh chân, uy lực của bí pháp thôn lôi bùng nổ, vô số huyền sát khí ở không gian xung quanh đều dưới tác dụng của lực phôn thể đều bị mạnh mẽ tan vào cơ thể, sau đó được chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần. Về phần sát khí còn thừa đều đưa đến không gian nguyên thần để dược vật hấp thu bên ngoài cơ thể Tiêu Thần. Vô số huyền sát khí ngưng tụ lại như một vật thành tơ huyết sắc, từ xa nhìn lại giống như một kén máu lớn chừng trăm trượng, dị tượng như vậy nhất thời khiến cho huyền sát thú phát hiện lúc này tất cả đều hướng đến đó vây lại. Tiêu Thần bày ra cấm chế có uy lực vô cùng mạnh mẽ, một khi huyền sát thú tiến vào sẽ bị cấm chế giết chết, xác chết ở trong đó sẽ hóa thành huyền châu và nanh vuốt. Nhưng huyền sát thú linh trí không cao, tinh khí cực kỳ tàn bạo, lúc này tuy bị ngăn trở nhưng không thối lui, ngược lại nó hung hãn đập vào cấm chế. Ầm ầm. Linh quang lóe lên không ngớt trong cấm chế, Tiêu Thần toàn lực tu luyện không bị ảnh hưởng. Ở bên ngoài thời điểm cấm chế sắp bị phá hư mới ra tay ra cố lại, nhưng những huyền sát thú vây công kia vẫn không để ý tới bên ngoài, càng lúc càng tụ tập nhiều huyền sát thú. Huyền sát khí phát ra trong cấm chế càng nồng đậm, dần dần hóa thành huyết sắc đỏ thấm, lộ ra khí tức hung tàn lạnh lẽo vô cùng. Xuyên Vân đạo nhân là tông chủ Xuyên Vân tông, phụ thuộc vào huyền không môn, tu vi đạt đến cảnh giới nguyên anh trung kỳ. Sau khi tiến vào trong huyền sát giới, người này cẩn thận đi trước, cố gắng đi tránh phiền toái. Xuyên Vân đạo nhân mặc dù không biết thân phận của Tiêu Thần, nhưng đối với thái do của Tường Vân lão tổ thì cùng nhận ra được một phần, huống chi trước khi đến Cơ gia đại trưởng lão đã từng ra lệnh phân phó tuyệt đối không được làm lộ ra thân phận của Lưu Vân tiền bối. Hơn nữa còn nhắc nhở các tu sĩ sau khi tiến vào huyền sát giới thì phải lập tức hội họp với Lưu Vân tiền bối, tất nhiên sẽ được bảo vệ an toàn, không cần lo lắng, nếu có cơ duyên không chừng sẽ được lợi lớn. Xuyên Vân đạo nhân tự nhiên đã ghi nhớ lời nói của đại trưởng lão vào trong lòng, con đường từ nãy đến giờ vẫn có thể tính là thuận lợi. Nhưng ngay lúc cách chỗ Lưu Vân tiền bối không xa, người này khi xâm nhập đã không khéo tấn công hai huyền sát thú, nhất thời khiến hai huyền sát thú liều chết công kích. Tuy rằng Xuyên Vân đạo nhân thân thủ không kém, nhưng muốn giết hai huyền sát thú này cũng bị thương không nhẹ, nhưng chưa kịp thu lấy huyền châu cùng các vật khác thì đột nhiên bị ba tu sĩ khác tấn công. Đó chính là tu sĩ của Sa Hải Môn thuộc Trung Châu. Sa Hải Môn cách huyền không môn không xa, song phương bởi vì phạm vi thế lực gần nhau thường phát sinh ra xung đột. Lần này ba tu sĩ Sa Hải Môn tự nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng, đem Xuyên Vân đạo nhân lưu lại đây. Dù sao mỗi lần huyền sát giới mở ra đều phải chết một ít tu sĩ, khi ra ngoài tất cả đều tuyên bố là chết do huyền sát thú, nhưng thế lực khắp nơi đều âm thầm biết với nhau rằng tu sĩ trong huyền sát giới sẽ có ẩu đả tranh đoạt huyền châu, hoặc một số lại báo thù lẫn nhau, chỉ cần không bị phát hiện chứng cứ cũng không có việc gì cả. Xuyên Vân đạo nhân vốn đã bị thương, lúc này tự nhiên sẽ không phải là địch thủ của ba tu sĩ Sa Hải Môn kia, nhưng may người này rất quyết đoán, khi đã phát hiện liền nháy mắt chạy trốn không để ý đến huyền châu và các vật trên mặt đất kia. Cũng chính là lúc này không bị ba người kia vây lại, tạm thời có thể bảo vệ được tánh mạng. Lúc này điên cuồng chạy trốn, chỉ cần hội họp được với Lưu Vân tiền bối là hắn có thể giữ được tánh mạng, nhưng thần thông của ba người phía sau cũng không kém. Sau một lúc giao thủ, thương thế của hắn càng nặng, tốc độ giảm đi, sắp bị ba người kia đuổi kịp, nhưng hiện tại nơi đây cũng đã khá gần với mấu phù rồi. Xuyên Vân đạo nhân hoàn toàn tuyệt vọng, ba tu sĩ Sa Hải Môn phía sau cười lạnh, lúc này đột nhiên tăng tốc vây lấy lão. Hắc hắc, Xuyên Vân đạo hữu làm gì mà khi thấy chúng ta mà phải né tránh kinh vậy, ai ra cứ tùy ý dừng lại để chúng ta đoạt mạng có phải hay không, sao phải để ra thịt chịu nhiều thương tổn chứ? Tu sĩ cầm đầu bên phía xa hải môn cũng đạt tới nguyên anh trung kỳ, lúc này khóe miệng giữ tợn sát khí trong lời nói không hề ẩn giấu. Muốn giết tại hạ thì ra tay luôn đi, cần gì phải nói nhiều. Xuyên Vân hiển nhiên biết ba người này tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, lúc này trong lòng trở nên cực kỳ tàn nhẫn, khí thế cũng kinh người. Ba tu sĩ xa hải môn sắc mặt khẽ biến, sau đó cười lạnh không thôi, trong lòng rất tin tưởng rằng Xuyên Vân đạo nhân này chắc chắn sẽ phải chết. Nếu đạo hữu đã muốn chết sớm, ta tự nhiên nhận lời để ngày sau không oán hận chúng ta tâm ngoan thủ lạc, muốn trách thì hãy tự trách bản thân đầu nhập làm tu sĩ huyền không môn đi. Tu sĩ cầm đầu bên phía ba tu sĩ kia nói xong, sát khí trong lòng ầm ầm bùng nổ. Động thủ, chuyện dịch tại bốn Việt Nam eo. Ba người liên hợp ra tay, Xuyên Vân đạo nhân kia vốn đã bị thương nặng, sao có thể là đối thủ được, bất quá thoáng rơi vào hạ phong thì thân ảnh đã bị thần thông bắt lấy, nhìn lên đã thấy ô quang hạ xuống, trong lòng thét lên mạng ta xong rồi. Nhưng đúng lúc này huyền sát khí đột nhiên truyền ra một trận dao động kịch liệt, sau đó ngưng tụ thành một bàn tay huyết sắc khổng lồ, phát ra uy áp mạnh mẽ hướng tới ba tu sĩ xa hải môn ầm ầm chụp xuống. Ầm, bị bàn tay huyết sắc không lồ chụp lấy, toàn bộ ba tu sĩ không chút lực phản kháng liền bị hình thần câu diệt, nhanh chóng bị giết chết. Xuyên Vân đạo nhân tránh được tử kiếp, trên mặt lộ ý mừng như điên, hướng bàn tay huyết sắc khổng lồ kia cúi đầu khúm núm. Đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ, trong lòng tại hạ vô cùng cảm kích. Nói xong không thấy ai trả lời, lão có chút chần chờ, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, một đạo độn quang gào thét mà đến thu liếm lại, lộ ra một tu sĩ hơi mập, thấy rõ người này Xuyên Vân đạo nhân lộ vẻ vui mừng. Kiền Dương đạo hữu, sao lại là ngươi? Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong chương 77 chiến bằng thân thể. Càn Dương đạo nhân cùng Xuyên Vân vốn đều là tu sĩ nhánh phụ của huyền không môn, quan hệ giữa hai người trước nay vẫn khá tốt, lúc này gặp nhau tất nhiên Xuyên Vân đạo nhân rất vui. Càn Dương trên mặt lộ chút vẻ kính sợ, trầm giọng nói. Tại hạ được Lưu Vân tiền bối phái đến đón đạo hữu huyền không môn, ta chỉ còn thiếu mỗi đạo hữu nữa là đủ. Lưu Vân tiền bối. Xuyên Vân đạo nhân đồng tâm niệm hiểu ra bàn tay huyết sắc kia là Lưu Vân tiền bối tạo ra, liền cảm thấy vô cùng cảm kích, vịn vào Càn Dương đạo nhân mà bước tới trước. Đi được một lúc còn cách mấu phù chỉ khoảng mấy trăm trượng, Xuyên Vân đạo nhân nhìn thấy một đoàn mấy trăm luồng huyền sát khí lớn nhỏ, mặt liền dại ra kinh sợ hết mức. Này! Cái gì vậy? Y hoảng sợ hỏi. Càn Dương đạo nhân sắc mặt cũng ngưng trọng, bèn nói. Đạo hữu đừng lo lắng, huyền sát khí này là do Lưu Vân tiền bối bố trí, lát nữa ngươi sẽ hiểu. Sao có thể, huyền sát khí này cuồng bạo vô cùng, tu sĩ muốn cắn nuốt cũng phải vô cùng cẩn thận, chỉ sơ suất một chút cũng có thể bị sát khí cắn trả, biến thành cỗ máy sát nhân vô tri. Lưu Vân tiền bối dù tu vi mạnh mẽ nhưng cũng làm sao có thể luyện hóa một lúc nhiều huyền sát khí như vậy. Càn Dương đạo nhân lắc đầu nói. Tiền bối năng lực thần thông không phải khả năng chúng ta có thể biết được, trong chuyện này tất nhiên tự có đạo lý của nó. Được rồi, đạo hữu theo ta tiến vào cấm chế, nhớ đi sát ta, nếu không cấm chế phát động thì hậu quả không tưởng tượng được đâu. Càn Dương trầm giọng nói, sau đó dẫn Xuyên Vân từng bước đi vào cấm chế, vài ba bước thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Được rồi, đã vào trong cấm chế, có tiền bối ở đây, an toàn của chúng ta coi như đã đảm bảo. Xuyên Vân đạo hữu nên nghỉ ngơi đi, tại hạ còn phải giúp Lưu Vân tiền bối thu thập huyền châu, không tiện bồi tiếp nữa. Càn Dương đạo nhân chắp tay nói, sau đó thân ảnh biến mất. Xuyên Vân đạo nhân còn nhiều cái mù mờ chưa hiểu thì đột nhiên từ ngoài truyền đến một tiếng gầm, một con huyết sát xông vào lập tức cấm chế phát động công kích. Huyết sát kia kiên trì được chốc lát thì bị giết chết, thân thể hóa thành huyền sát khí, tinh thần phiêu tán ra xung quanh trên mặt đất, lưu lại một huyết sắc châu cùng đôi chân trước. Chỉ trong chốc lát, trước ánh mắt sợ hãi của Xuyên Vân đạo nhân, 7-8 con huyết sát thú lao vào bị cấm chế giết sạch, mà Càn Dương đạo nhân lại đang phụ trách việc thu thập những thứ còn lại sau khi huyền sát thu chết đi vào trong túi trữ vật. Một lúc sau, Xuyên Vân đạo nhân mới bình tĩnh lại, nhìn về phía đoàn huyền sát khí, trong lòng lại sợ hãi thêm vài phần. Xem ra Lưu Vân tiền bối này tu vi so với tưởng tượng của hắn còn cao hơn rất nhiều. Xuyên Vân đạo nhân chậm rãi lắc đầu, cố hồi phục tinh thần, trở tay lấy trong túi trữ vật ra mấy viên đan dược xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Không biết bao lâu sau, Xuyên Vân đạo nhân thương thế hồi phục được khoảng 7-8 phần thì đột nhiên bị một tràng âm thanh kịch liệt đánh thức, y thu pháp lực lại, mở hai mắt ra thì bắt gặp ba con hắc sát xông vào cấm chế. Mặc dù cuối cùng cũng bị giết chết nhưng rõ ràng cấm chế đã dần nhạt đi, có vẻ năng lượng đã hao tổn nghiêm trọng. Càn Dương đạo nhân lúc này sắc mặt nghiêm nghị, thi triển hư nhiếp thuật thu lại những huyền châu. Thấy Xuyên Vân đạo nhân tỉnh lại thì hô lên: Xuyên Vân đạo hữu, nếu thân thể đã khá hơn thì mau giúp ta đi thu thập huyền châu xung quanh, không biết nơi này phát sinh chuyện gì mà tự nhiên rất nhiều huyền sát thú lao tới. Càn Dương có vẻ bất an nhưng nhìn lại phía đoàn huyết sắc khí ở phía sau thì tự nhiên cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nơi này có Lưu Vân tiền bối, có biến cố gì có thể gây nguy hiểm cho họ chứ? Xuyên Vân đạo nhân nghe vậy gật đầu: Đạo hữu ở đây, ta đi chỗ khác tìm xem. Nói xong xuất động độn quang mà đi dọc theo cấm chế đi. Một lúc, Xuyên Vân đạo nhân vô cùng kinh ngạc, chỉ trong chốc lát y đã lượm được mấy chục miếng huyền châu, hơn nữa còn rất nhiều huyền sát thú còn không sợ chết lao tới bị rào sát chết la liệt. Xuyên Vân đạo nhân tiếp tục đi một vòng, gặp rất nhiều tu sĩ huyền không môn cũng đang bận rộn thu thập huyền châu, không ai rảnh mà nói chuyện. Các ngươi đừng thu thập những huyền châu đó nữa, mau tập hợp tới cạnh ta. Đột nhiên lúc này một đạo âm nhàn nhạt truyền tới tai Xuyên Vân đạo nhân, y mặt hơi biến sắc, không dám chậm trễ nửa điểm, vội vàng chạy tới cốc địa. Bá! Cốc địa này chưa đầy ngàn trượng, năm tu sĩ huyền không môn trong nháy mắt xuất hiện, ánh mắt kính sợ nhìn về phía đoàn huyền sát khí. Giờ phút này một bóng người từ trong huyền sát khí đi ra, sắc mặt trầm tĩnh ôn hòa nhưng sát khí tỏa ra từ cơ thể đủ để khiến người người khiếp sợ. Mà bóng người vừa xuất hiện, đoàn huyền sát khí cũng dần tan rã. Vãn bối tham kiến Lưu Vân tiền bối. Xuyên Vân đạo nhân cùng bọn Càn Dương đạo nhân kính cẩn thi lễ, lúc này nhìn thấy sơ qua được thực lực của Lưu Vân tiền bối, họ không thể không kinh sợ. Tiêu Thần khẽ gật đầu nói: Nơi này huyền sát thú gia tăng là do có chút gì biến, bổn tọa sẽ giết toàn bộ đám huyền sát thú này, nếu còn tu luyện ít sẽ lại hấp dẫn bọn huyền sát thú tới tiếp. Các ngươi ở trong này chờ, nếu không cần thiết thì đừng đi đâu, để tránh nguy hiểm. Vâng, mọi chuyện đều theo lời tiền bối. Tiêu Thần gật đầu hài lòng, tay khẽ phất lên giải khai cấm giới xung quanh để toàn bộ huyền sát thú ở ngoài tự do tràn vào. Hống hống. Cấm chế biến mất, tiếng gầm thét cuồng nộ từ khắp xung quanh ở tới. Đám Xuyên Vân đạo nhân cũng bị tràng cảnh này dọa cho kinh sợ, sắc mặt trắng bệch, nếu không phải Tiêu Thần còn đang đứng bên cạnh thì đã sớm bị dọa cho bỏ chạy. Mấy trăm huyền sát thú thực lực tương đương nguyên anh tu sĩ cùng nhau xông tới, đâu phải chuyện đùa. Tiêu Thần vẫn không đổi sắc, chầm chầm nhắm mắt lại, tới khi toàn bộ huyền sát thu tới gần hắn chợt chừng mắt, ánh mắt sắc bén lạnh lùng vô cùng, phất tay một cái cấm chế vừa bị phá giải chợt khôi phục lại bao quanh tu sĩ huyền không môn, bản thân thì lói lên độn quang lao thẳng vào đám huyền sát thú. Huyền sát giới cũng không phải là quá vững chắc, tu vi trên bất chuỗi đều có nguy cơ gây hư hỏng, nhưng Tiêu Thần tu vi bản thân mới chỉ là song anh trung kỳ, mặc dù sức chiến đầu ngang với bất chuỗi sơ kỳ nhưng cũng không phải bất chuỗi chính thức nên mới có thể tiến vào huyền sát giới. Nhưng dù vậy, bản thân Tiêu Thần cũng luôn khống chế sức mạnh không phát ra uy lực của bất chuỗi cảnh giới. Ầm. Tiêu thần thân ảnh nhanh như chớp một tay xách cổ hai con huyền sát thú dùng sức bóp nát rồi ném đi lại khẽ nghiêng người né một vuốt một quyền đấm ra nát đầu một con huyền sát thú khác khiến chúng trong nháy mắt bị mất mạng. Dựa vào thân thể cảnh giới trung phẩm đạo khí tiêu thần chỉ dùng tay không cũng đủ giờ lại thêm pháp lực nguyên anh đỉnh phong lực chiến đấu trở nên vô cùng hung hãn mặc dù chưa phải bất chuỷ cảnh giới nhưng giết hết bọn huyền sát thú này cũng không thành vấn đề. Ầm ầm. Tiêu thần dáng như thần long mạnh như mãnh hổ khí tức bá đạo cuồng ngạo trong cơ thể phát ra mạnh mẽ lại thêm sát khí lúc trước luyện hóa từ huyền sát khí lúc này toàn thân giống như một chiến thần hạ phàm đứng trước một đám chuột ngay cả mơ sát vốn cực kỳ khó giết cũng chỉ cần một ý niệm là đủ để hình thần câu diệt thỉnh thoảng lắm mới có một con huyền sát thú cào được mảnh áo của tiêu thần rồi cũng về với cát bụi luôn. Cuộc chiến chỉ trong giây lát toàn bộ mấy trăm huyền sát thú bị giết không còn một con. Tiêu thần thu tay sắc mặt nhẹ nhàng bình tĩnh hạ xuống. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 78 thôn sát. Đứng trước cấm chế trong hang năm tên huyền không môn tu sĩ đã hoàn toàn khiếp sợ. Lưu Vân tiền bối hắn cũng là một gã thể tu ư. Càn Dương đạo nhân ấp úng mở miệng sắc mặt có phần trì trệ. Mọi người nghe vậy liền phục hồi tinh thần lại cùng nuối nước miếng một cái ánh mắt nhìn về phía tiêu thần lại thêm vài phần kính sợ mấy trăm huyền sát thú với thực lực có thể sánh với nguyên anh tu sĩ không có nổi nửa điểm phản kháng toàn bộ bị giết chết hơn nữa từ biểu hiện của Lưu Vân có vẻ như đã biết từ trước nếu tiêu thần sử dụng sức mạnh của bất chuỷ tu sĩ để đuổi giết bọn chúng thì bọn họ cũng không khiếp sợ như vậy nhưng lúc này hắn dùng toàn bộ sức mạnh của thân thể tạo ra tràng diện huyết nhục như vậy khiến bọn nọ lâm vào tình trạng cực kỳ hoảng sợ. Đến khi sơn cốc dần yên tĩnh lại trên mặt đất lưu lại chi chít các huyền châu trong suốt đang tan ra đã chứng minh rõ ràng chuyện xảy ra vừa rồi tuyệt đối là thật. Tiêu thần thấy mọi người vẻ mặt rung động thì cũng không quan tâm mang dù hắn thân thể cường tráng nhưng khi chiến đấu không thể không dùng tới một chút thủ đoạn nếu không phải huyền sát giới hạn chế chiến lực hắn cũng không vất vả như vậy. Lúc này chợt tiêu thần cao mày lại sắc mặt trầm xuống ánh mắt lạnh lẽo phóng tới bên trong huyền sát khí. Hừ! Hừ lạnh một tiếng tiêu thần dồn lực xuống chân mặt đất liền vỡ vụn đá bụi bay ra xung quanh thân ảnh hóa thành một tia chớp bay vào trong. Oanh oanh! Trong nháy mắt âm thanh đánh nhau vang ra dày đặc hiển nhiên tiêu thần đang cùng một kẻ thần bí giao chiến. Một thời gian trôi qua cuộc chiến chợt dừng lại một đạo hắc ảnh từ bên trong huyền sát khí bay ra hoảng hốt bỏ chạy kẻ này dù trong mắt đỏ như máu cũng không thể che giấu được sự sợ hãi tiêu thần sắc mặt âm trầm đuổi theo sau huyền sát thủ này chính là thôn sát mà cơ gia mới phát hiện mới vừa rồi tiêu thần giết mấy trăm tên huyền sát thú thông qua cấm chế biết được kẻ này đang không ngừng cắn nuốt huyền sát khí hơn nữa uy áp không ngừng tăng lên nhưng làm tiêu thần khiếp sợ nhất chính là thôn sát này lại có tư duy mắt thấy không địch lại liền cố tình trúng chiêu để bỏ chạy. Huyền sát thú mặc dù có chút linh tính nhưng cũng không thể đạt tới trình độ như vậy. Lần này huyền sát giới bạo phát mọi người tất nhiên không thể biết được lý do lúc trước tiêu thần cũng không để chuyện của huyền sát giới trong lòng. Nhưng bây giờ đã không thể không cẩn thận thôn sát này tu vi đã đạt tới nguyên anh đỉnh phong mặc dù không phải đối thủ của hắn. Nhưng nếu muốn giết những nguyên anh tu sĩ bình thường thì rất đơn giản càng làm hắn lo lắng hơn chính là thôn sát này liên tục hấp thu tinh khí từ những xác chết của huyền sát thú thông thường chỉ e chẳng bao lâu sẽ tiến tới bất chuỷ cảnh giới nếu thật đến lúc đó thì huyền sát giới này sẽ gặp phải nguy cơ vô cùng lớn. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ta nhất định phải làm sáng tỏ. Trong lòng tiêu thần bùng lên sát khí độn quang bạo khởi bắn về phía trước phong tỏa thôn sát kia để truy ra dấu vết. Cả hai đều bộc phát tu vi nguyên anh đỉnh phong tốc độ nhanh như tia chớp tiêu thần mặc dù có chút nhỉnh hơn nhưng phệ sát này cực kỳ linh hoạt liên tục thay đổi hướng chạy trong khoảng thời gian ngắn khoảng cánh của hai bên cũng không bị thu hẹp. Tiêu Thần cau mày, mặc dù thôn sát không ngừng thay đổi hướng linh tinh nhưng không hiểu tại sao trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác bất an, tựa hồ phệ sát này đang dẫn dụ hắn nghĩ vậy. Tiêu Thần liền thu liếm nội quang, ánh mắt quét ra xung quanh thì thấy hiện tại đang ở một vùng đất bằng phẳng, xung quanh yên tĩnh không chút tiếng động, không khí tĩnh mịch có chút lạnh lẽo. Thôn sát ở phía trước cũng không dừng lại nửa điểm, chỉ trong thời gian một hơi thở đã biến mất không còn tung tích. Bên trong huyền sát giới quá rủi gì, ta nhất định phải cẩn thận, nếu không có ngày lật thuyền trong mương. Đã biết thôn sát này có tu vi không kém bất chuỗi tu sĩ lại có tư duy, trong lòng Tiêu Thần thầm nhủ phải cẩn thận, cũng không biết nơi này là ở đâu trong huyền sát giới. Tiêu Thần bèn dựa vào cảm giác mà chọn hướng đi, độn quang lóe lên rồi biến mất. Ngay sau khi Tiêu Thần rời đi, bên trong huyền sát khí một con hắc sát hiện ra, con mắt đỏ như máu nhìn về hướng Tiêu Thần vừa biến mất, âm trầm một hồi sau đó xoay người biến mất trong huyền sát khí. 32 tên tu sĩ cơ gia đang tề tụ đông đủ đều là nguyên anh hậu kỳ, đứng đầu là một nữ tử tuyệt mỹ mà lạnh lùng. Tịch Nguyệt sư tỷ, theo thông kê thì cơ gia ta tiến vào huyền sát giới đã 10 ngày, tổng cộng giết 321 con hắc sát, 230 con huyết sát, còn thôn sát thì chưa phát hiện con nào. Ngoài ra tu sĩ trong gia tộc có một người bị thương nặng, hai người thương nhẹ không có tử vong. Cơ Lạc Vũ kính cẩn khai báo, đầu cúi xuống, ánh mắt hiện ra tia ái mộ, không thể nhìn thấy 7 năm trước đại trưởng lão đem Cơ Tịch Nguyệt về gia tộc, dựa vào huyết mạch chính thống tu luyện bí pháp của gia tộc, dung mạo càng lúc càng mỹ lệ, có thể nói là đệ nhất mỹ nữ trong cơ gia, hơn nữa có huyết mạch tinh thuần giúp nàng tu luyện với tốc độ không gì sánh kịp, chỉ trong 7 năm từ Kim Đan đã tiến thẳng tới Nguyên Anh đỉnh phong, trong cả lịch sử cơ gia cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù nhiều người ái mộ nhưng Cơ Tịch Nguyệt đều không quan tâm đến nàng, tính tình đạm bạc, đối với nam nhân cơ gia cũng như vậy, cho dù là đứng trước các trưởng lão cũng thế. Mấy năm qua không biết đã bao nhiêu đệ tử cơ gia tự cho mình là tu sĩ có thiên tư tuyệt thế bị từ chối, mà Cơ Lạc Vũ cũng là một trong số đó, nhưng hắn cũng không nổi giận, cố gắng tu luyện để đợi một ngày có thể dựa vào thực lực mà đạt được ước nguyện. Lần này các tu sĩ trong gia tộc tiến vào huyền sát giới biết được Cơ Tịch Nguyệt cũng tham gia, Cơ Lạc Vũ liền không chút do dự cũng tham gia cùng, muốn thêm nhiều cơ hội để gần gũi nàng. Cơ Tịch Nguyệt lãnh đạm gật đầu, môi anh đào khẽ động. Phiền Lạc Vũ sư đệ rồi. Giọng điệu lạnh nhạt xa cách rõ ràng. Cơ Lạc Vũ cũng không để trong lòng, trái lại còn cảm thấy có chút vui mừng, dù sao cả cơ gia này nam tử có thể cùng Cơ Tịch Nguyệt nói chuyện cũng không có mấy người. Tịch Nguyệt sư tỷ quá lời, đây là chuyện tiểu đệ phải làm mà. Cơ Lạc Vũ ôn hòa mở miệng cố kéo gần khoảng cách hai người. Cơ Tịch Nguyệt hơi nhíu mày không nói gì. Cơ Lạc Vũ tự biết chừng mực, thấy thế cũng không dám tiếp tục nói nữa, kính cẩn lui xuống đi xem xét đệ tử bị thương. Sau khi Cơ Lạc Vũ rời đi, Cơ Tịch Nguyệt ánh mắt chợt hiện lên vẻ hoài niệm, 7 năm rồi ngươi vẫn khỏe chứ, không biết đang nghĩ tới điều gì, khóe miệng khẽ nhích lên lộ ra khuynh thành nhất tiếu như bông hoa quỳnh lúc nửa đêm chợt hiện rồi chợt tắt, sắc mặt lại trở về vẻ lạnh lùng như trước. Biến hóa ấy dù chỉ trong giây lát nhưng vẫn không qua nổi ánh mắt của một người chính là Cơ Lạc Vũ. Lúc này hắn sắc mặt lạnh lùng, sát khí hiện lên rõ rệt. Hắn sớm phát hiện Cơ Tịch Nguyệt nở nụ cười, trong lòng tự hiểu nữ thần khiến bao nhiêu đệ tử cơ gia theo đuổi đã có hình bóng của một nam nhân trong lòng, cũng vì vậy mà nàng mới không tiếp nhận một nam tử nào khác. Hừ, đừng để ta biết ngươi, nếu không ta sẽ cho Tịch Nguyệt sư tỷ hiểu thế gian này xứng với nàng chỉ có một người là Cơ Lạc Vũ ta. Cơ Lạc Vũ gầm lên, trong đầu bàn tay trong tay áo đã nắm chặt. Đúng lúc này chợt có độn quang tiến tới, là một tu sĩ chịu trách nhiệm canh gác. Tịch Nguyệt sư tỷ, vừa rồi ta trông thấy có pháo lệnh bắn lên trời, rất có khả năng là có người gặp nguy hiểm mà phát ra tín hiệu cầu cứu, ta không dám chậm trễ bèn về đây hồi báo chờ sư tỷ xử trí. Tu sĩ cơ gia nghe được đều ngưng tụ ánh mắt lại. Cơ Tịch Nguyệt sắc mặt trầm tĩnh, dung nhan tuyệt mỹ phát ra hàn ý nhàn nhạt, trầm giọng nói. Mau chuẩn bị đệ tử bị thương thì ở lại, còn tất cả đi tới chỗ pháo lệnh. Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng, sát khí sập sờn tỏa ra. Rõ. Cơ gia đệ tử cùng Hô sắc mặt kính sợ, hiển nhiên tất cả đối với Cơ Tịch Nguyệt đều rất tín phục. Đoàn người dừng lại chốc lát rồi xuất độn quang đi về phía trước. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong chương 79 tính toán. Mục Tuấn Nhiên, ta không cần biết tại sao ngươi lại được đại trưởng lão bổ nhiệm, nhưng ngươi nên tự biết thân phận mình chỉ là một đệ tử nhánh phụ, dựa vào cái gì mà đối đầu với đệ tử dòng chính như ta. Nói khó nghe một chút, ngươi đừng nghĩ đem lông gà làm mũi tên, đừng để bản thiếu gia phải khó chịu, nếu không đừng trách ta tàn nhẫn. Mục Lăng sắc mặt lạnh lùng, khóe miệng nhích lên một cách hung dữ, quá nửa tu sĩ Mục gia lúc này cũng đứng về phía hắn, cười lạnh nhìn Mục Tuấn Nhiên. Các tu sĩ còn lại trong lòng cũng không ngừng tính toán, Mục Lăng thì có thân phận cao quý được nhiều trưởng bối coi trọng, mà Mục Tuấn Nhiên lại được đại trưởng lão bổ nhiệm làm thủ lĩnh, đắc tội với bên nào cũng khó sống. Mục Tuấn Nhiên trước kia là đệ tử theo hầu Mục Đồng Huyền, bề ngoài là một đệ tử nhu nhược, biểu hiện ở Mục gia cũng tầm thường, thế mà chẳng biết tại sao lần này hắn lại gặp đại vận, được đại trưởng lão nhìn chúng. Lần này Mục Tuấn Nhiên được bổ nhiệm làm thủ lĩnh của đội tiến vào huyền sát giới, một đệ tử dòng chính thiên tư hơn người như Mục Lăng làm sao chịu phục. Đứng trước Mục Đồng Huyền thì Mục Lăng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng bây giờ đã ở huyền sát giới, hắn làm sao còn chịu nép mình nữa. Nếu là Mục Tuấn Nhiên biết điều một chút thì không sao, mà nếu tỏ ra thái độ đối nghịch thì Mục Lăng hắn cũng không ngại làm một chiêu giết gà dọa khỉ, để cho những đệ tử khác biết hắn không phải kẻ dễ chọc vào. Còn phần giết thế nào, hừ, nơi đây là huyền sát giới, huyền sát thú có tu vi mạnh nhiều vô cùng, chết một Mục Tuấn Nhiên cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nghĩ tới đó, Mục Lăng mắt đầy sát khí. Mục Tuấn Nhiên sắc mặt không đổi, thản nhiên nói: Đại trưởng lão trước khi lên đường từng nói lần này đi huyền sát giới ta làm thủ lĩnh, phàm là kẻ không tuân lệnh đều có thể xử trí. Mục Lăng, hôm nay ta cho ngươi thêm một cơ hội phục tùng sự chỉ huy của ta, nếu không ta buộc phải xuất thủ xử ngươi. Giọng nói bình tĩnh một cách dị thường. Mục Lăng nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống, cười lạnh nói: Xử trí ta sao, xem ra ngươi thực muốn đối đầu với ta rồi, bản thiếu gia lại muốn xem ngươi làm sao để xử ta đây. Mắt hiện lãnh quang, sát cơ trong lòng Mục Lăng đã phát ra. Mục Tuấn Nhiên chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói: Chuyện hôm nay xem ra ta không xuất thủ không được. Nói xong tử mang hiện lên trong mắt, uy áp mạnh mẽ chợt bộc phát ra, độn quang lóe lên, thân ảnh nhanh như tia chớp xuất hiện bên cạnh Mục Lăng, một trường vỗ vào ngực lập tức đoạt đi mạng sống của hắn. Mục Lăng mặt dại ra, trong mắt vẫn còn sự kinh ngạc, Mục Tuấn Nhiên dựa vào cái gì mà có thể giết hắn như vậy, làm sao hắn dám, ý niệm này xoay quanh một lúc thì dần chìm vào bóng tối. Mục Tuấn Nhiên xuất thủ trong nháy mắt, tu vi vượt xa ngày thường, thủ đoạn tàn nhẫn khiến ai nấy khiếp sợ. Mục Lăng không nghe chỉ huy tại hạ liền giết, nếu còn kẻ nào cãi lời thì chịu chung số phận. Thanh âm lành lạnh, hơi thở chết chóc nhàn nhạt tỏa ra khiến người ta phải sợ hãi. Tu sĩ Mục gia không còn ai dám phản kháng, tu vi Mục Tuấn Nhiên này có thể giết Mục Lăng đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ thì bọn họ lại càng không phải đối thủ. Hơn nữa kẻ này ra tay tàn nhẫn, xem ra nếu bọn họ thực sự phản kháng thì hắn cũng thực sự giết hết. Chúng ta nguyện ý nghe lệnh sư huynh. Mục Tuấn Nhiên khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói: Truyền lệnh của ta, tiếp tục đi về phía trước, tiến tới nơi phát tín hiệu. Nói xong độn quang xuất ra, phía sau hơn 30 tu sĩ Mục gia bám sát. Tiêu Thần sắc mặt nghiêm nghị khống chế độn quang đi về phía trước, bởi vì huyền sát khí không cho phóng thần thức ra ngoài cơ thể nên độn quang cũng không bay nhanh, vừa bay vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Mới vừa rồi cùng thôn sát kia truy đuổi không biết bao xa, đến giờ có lẽ đã tiến vào sâu trong huyền sát giới. Đoạn đường này rất khó gặp, một tu sĩ chỉ thuận tay chém mười mấy đầu huyền sát thú để lấy huyền sát châu. Đang lúc này trong lòng Tiêu Thần chợt sinh ra cảm giác bất bất an tu vi đến cảnh giới của hắn bây giờ mặc dù không biết trước được tương lai nhưng cũng có thể mơ hồ cảm ứng được lúc này Tiêu Thần Thu lại độn quang sắc mặt âm trầm ánh mắt lạnh lẽo quét ra xung quanh. Im lặng dường gì. Huyền sát giới mặc dù tính mịch không có sinh cơ nhưng chung quy vẫn có huyền sát thú tồn tại yêu vật này tính tình bạo ngược hay gầm thét lung tung nhưng ở đây lại không có chút tiếng động càng như vậy càng chứng tỏ nơi này có gì đó bí ẩn làm lòng người bất an Tiêu Thần sắc mặt nặng nề chợt nhìn sang bên trái lạnh giọng nói. Ta còn chưa ra tay giết ngươi, ngươi lại dám tới đây trêu chọc ta, nghĩ ta không đủ khả năng giết ngươi sao? Nếu đã đến thì hiện thân đi, sao phải che che giấu giấu? Với tư duy của ngươi hẳn là hiểu ta đang nói gì. Nói xong xung quanh vẫn yên tĩnh, sắc khí âm u nhàn nhạt lưu động không có chút khác thường nào. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng không nói nhiều nữa, một chưởng đánh tới phía trước, huyền sát khí ầm ầm rung động trong hư không hiện lên hình một bàn tay đỏ như máu, trong khoảnh khắc đập mạnh xuống bên trong huyền sát khí liền vang lên tiếng gầm thét dữ dội, một đạo hắc ảnh nhanh chóng nhảy ra, hắc ảnh này chính là thôn sát mà Tiêu Thần đuổi theo lúc trước, lúc này trong mắt nó hiện ra vẻ hoảng sợ không tưởng được Tiêu Thật lại có thể cảm nhận được hành tung bản thân nó. Tu sĩ nhân loại người có thể cảm nhận được hắc thổ đại nhân, xem ra ta đã coi thường ngươi rồi. Đôi mắt dã lang này đen như mắt người giờ đây đã chuyển sang màu huyết sắc, trong đôi mặt lóe lên sát cơ không ngừng. Tiêu Thần ánh mắt ngưng lại có chút kiêng kỵ chậm rãi nhìn quanh rồi lui ra sau mấy bước, thôn sát mặc dù không phải đối thủ của hắn nhưng nếu đã dám hiện ra trước mặt mình thì nó tuyệt không đơn giản, còn về phần con hắc sát cũng không làm Tiêu Thần quá kinh ngạc, dù sao tu vi tới cảnh giới có được tư duy như thôn sát kia thì chuyện này là bình thường. Hắc sát trông thấy Tiêu Thần có vẻ thận trọng thì hơi kinh ngạc trầm giọng nói. Xem ra ngươi rất cẩn thận, nhưng dù thế nào đi nữa hôm nay ngươi cũng đừng mong sống được mà rời khỏi đây. Địa hỏa kẻ này có cảnh giới rất cao, ngươi mau hiện thân giết hắn đi. Dứt lời phía trước truyền đến tiếng bước chân, sau đó một con hổ màu máu từ trong huyền sát khí đi ra, ánh mắt âm lạnh nhìn vào Tiêu Thần. Hắc sát huyết sát không phải là loại thú bình thường mà là do phệ sát kia hóa thành tu vi nguyên anh đỉnh phong, rất khó đối phó, căn bản ở trong huyền sát giới này không thể thi triển hết tu vi, muốn giết hai con thú này thực có phần khó khăn, nhưng hắn cũng không sợ hãi, ngược lại bình tĩnh vô cùng, sát khí lạnh lẽo trong cơ thể từ từ phát ra. Hống hống. Hắc sát cùng huyết sát đều gầm lên, thân ảnh hóa thành tia sáng, đôi vuốt sáng như dao. Mau! Huyết sát tốc độ nhanh như chớp, lóe một cái thân ảnh đã xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Thần, móng vuốt quét tới cổ họng hắn. Tiêu Thần hừ nhẹ, ánh mắt lạnh lùng lấy tay bắt lấy móng vuốt của huyết sát, ầm một tiếng nổ vang, thân hình huyết sát bị đại lực chấn bay về sau gầm lên tỏ rõ sự thống khổ. Tiêu Thần chợt trông thấy trên bàn tay bị huyết sát cào vào có mấy đạo bạch ngân, có thể đả thương thân thể đã thuộc hàng trung phẩm đạo khí như hắn là đủ biết con thú này hung hãn thế nào. Tiêu Thần động tâm niệm tự phục hồi vết thương ở tay, sau đó tiến lên một bước, một tay phất lên pháp lực mạnh mẽ bắn ra, ít nhất có thể đổ sập cả một tòa núi. Thịch. Hắc sát tốc độ dù chậm nhưng chiến lực lại hơn huyết sát ba phần, Tiêu Thần phải lui về sau hai bước nhưng hắc sát còn thảm hơn, hai chân trước còn run rẩy không đứng vững, hiển nhiên đã trọng thương. Tiêu Thần đối mặt với sự vây giết của hai con thú cũng không hề có chút đối sức. Quyển 4 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 80 giết chết. Tu sĩ nhân tộc này có tu vi mạnh mẽ, thân thể lại cường kiện, quả là rất khó đối phó. Huyết sát mở miệng, mặc dù trong lời nói vẫn mang vẻ cẩn thận nhưng ẩn sâu trong ánh mắt là vẻ vui mừng khôn tả. Sau một lát hắn nói tiếp. Hắc thổ huyên, thân thể tên tu sĩ nhân tộc này có thể nhường cho ta không? Nếu hắc thổ huyên có thể nhường cho ta thì ta cũng sẽ toàn lực ra tay giúp huyên tìm được một thân thể thích hợp. Hắc sát nghe vậy thì con mắt liền sáng lên, suy nghĩ chốc lát rồi trầm giọng nói. Được, hy vọng địa hỏa huyên nói lời giữ lời. Đây là điều tất nhiên. Huyết sát mừng rỡ gật đầu liên tục. việc hai thôn sát bàn bạc làm sao có thể thoát khỏi tai mắt Tiêu Thần nghe xong khiến sắc mặt hắn càng trở nên khó coi, khóe miệng nhích lên vẻ cười lạnh. Muốn đoạt xá thân thể Tiêu Mỗ thì cũng phải xem các ngươi có thực lực đó hay không, nếu không làm được thì hãy để ta làm giúp khiến các ngươi hình thần tiêu tán. Thanh âm tuy bình tĩnh nhưng lại có ý tứ lạnh lẽo. Huyết sát ngẩng đầu lên cười lạnh. Tên nhân tộc tu sĩ kia ở ngoài giới ngươi có thể chống lại bọn ta, nhưng ở bên trong huyền sát giới này thì đã không còn là đối thủ của bọn ta nữa rồi. Hôm nay ta sẽ đem nguyên thần ngươi cắn nuốt, sau đó sẽ chiếm lấy thân thể ngươi, cuối cùng sẽ rời khỏi nơi này mà tiến vào nhân gian giới. Nói xong yêu vật này liền ngửa đầu lên trời gầm thét, tiếng gầm cuồn cuộn ở bên trong huyền sát giới này như được lực lượng nào đó thôi động làm tản mát ra tám phương bốn hướng. Ở trong phạm vi tiếng gầm này vô số huyền sát thú nhất tề ngẩng đầu lên gầm lên như để cộng hưởng, đồng thời chúng liền thay đổi phương hướng lao thẳng tới nơi này. Sắc mặt Tiêu Thần khẽ biến, theo âm thanh hạ xuống thì trong mắt cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ, không ngờ thôn sát này lại có khả năng chỉ huy huyền sát thú tầm thường khác. Chỉ trong thời gian ngắn quanh đây đã có đến 70-80 đầu huyền sát thú, hơn nữa có thể thấy âm thanh vẫn không ngừng được truyền đi xa khiến cho huyền sát thú không ngừng kéo tới thôn sát, có khả năng hấp thu huyền sát khí của huyền sát thú khi chết đi để tăng cường thực lực bản thân. Giờ đây lại còn khả năng gọi về những huyền sát thú phổ thông để vây giết Tiêu Thần, nếu Tiêu Thần ra tay chém giết thì hai con thôn sát lại có cơ hội gia tăng thực lực, nhưng nếu không làm gì thì sẽ bị bọn chúng toàn lực đánh trả, bất kể có làm gì thì đối với Tiêu Thần cũng là cực kỳ bất lợi. Giết hắn, mở ngoặt vun cô lo đóng ngoặt vun, chuyện được dịch tại 4 Việt Nam EU cô lo đóng ngoặt vun. Huyết sát gầm thép, sát khí trong đôi mắt huyết sắc tràn ngập. Gần trăm huyền sát thú bộc phát ra sự hung tàn, trong nháy mắt chồng chéo lên nhau đem huyền sát khí nơi này trong nháy mắt thổi bay, làm lộ ra không gian trong sáng trong vòng trăm trượng. Ánh mắt Tiêu Thần bình tĩnh chưa hề xuất hiện vẻ hoảng loạn, trong tiếng hừ lạnh liền ra tay, dựa vào tốc độ di chuyển của thân thể mà tung hoành vô kỵ trong đám huyền sát thú. Tiêu Thần luôn cẩn thận đem huyền sát thú đẩy lui mà không lấy đi tính mạng của chúng, nhưng huyền sát thú lại là do sát khí ngưng tụ mà thành chứ không phải dạng thực thể, vì vậy nên chỉ cần đánh chúng không chết thì sau đó chúng cũng ngay lập tức quay lại đánh trả, về phần hắc sát và huyết sát thì lại chạy quanh chiến trường, trong mắt hiển lộ sát ý, tìm thời điểm thuận lợi để phát động công kích. Không thể nào cứ tiếp tục như vậy, nếu pháp lực hao tổn quá lớn thì hậu quả thật khó lường. Tiêu Thần đánh tới thẳng mặt ba con huyền sát thú, ánh mắt đảo quanh tính toán, sau đó liền vung tay xuất ra trăm ngàn đạo phù văn cấm chế, trong nháy mắt dung nhập vào hư không, không thấy gì nữa. Hư không thành lao phong ấm. Nếu không thể chém giết thì ta sẽ đem các ngươi phong ấm lại. Tiêu Thần toàn lực ra tay, hư không trong nháy mắt trở thành nhà lao đem phong ấm toàn bộ huyền sát thú bên trong, mặc dù bọn chúng điên cuồng công kích bên trong nhưng trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể nào phá vỡ nổi. Tiêu Thần lật tay lấy từ trong chữ vật giới chỉ một bảo vật hình chữ nhật, bảo vật vừa rời khỏi tay liền hóa lớn lên thành 300 trượng, thần quang màu đất bên ngoài gần như hóa thành thực chất, phát ra đại thế nặng như núi, giống như chấn thiên áp địa. Tiểu chuyên. Ở bên trong huyền sát giới không thể vận dụng chiến lực của bất chủy cảnh giới, lấy tiểu chuyên đã đạt tới địa phẩm đạo khí, tuy không thể so sánh với nguyên anh đỉnh phong nhưng để xử lý việc trước mắt là cực kỳ ổn thỏa. Để ta trấn áp. Tiểu chuyên cảm nhận được ý niệm của Tiêu Thần, linh quang ngoài bản thể tăng vọt, uy năng nặng nề hướng xuống dưới mà nện xuống tạo thành tiếng ầm ầm. Nhưng đối với huyết sát, việc bị tiểu chuyên đánh tới lại không thèm tránh né, ngược lại trong đôi mắt màu huyết sắc lại hiện lên tia mỉa mai. Vào lúc này bên trong huyền sát khí sau lưng Tiêu Thần lờ mờ có một đạo hư ảnh hiện lên, hình dáng lờ mờ nhỏ dẹp đang phiêu phù giữa không trung, ánh mắt chuyển động nhìn lên phía sau người Tiêu Thần lộ ra vẻ tàn nhẫn dữ tợn. Mơ sát. Trong nháy mắt một cỗ sóng tinh thần âm lãnh tàn bạo bộc phát từ cơ thể kia lao thẳng tới tiêu thần mơ sát này ẩn thân trong huyền sát khí nên cực kỳ khó phát hiện nên dĩ nhiên dám xuất thủ đánh lén tu sĩ tầm thường nếu không có phòng bị sẽ bị thương nặng. Tiêu thần cũng không quay đầu lại nhưng vẫn cẩn thận đến giờ quay đầu lại mới dùng ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như đao nhìn tên mơ sát kia công kích nguyên thần của mơ sát kia cũng tan rã sau khi tiến vào cơ thể tiêu thần hẳn là không tạo nên chút tổn thương nào mơ sát kia trở nên si ngốc đôi mắt dại ra như không thể tin vào điều mình chứng kiến nó toàn lực ra tay công kích vào nguyên thần vậy mà chẳng tạo nên chút tổn thương nào đối với tên tu sĩ nhân tộc kia. Ngươi cuối cùng cũng chịu ra tay tiêu thần đợi đã lâu rồi. Thanh âm lành lạnh hiện ra sát khí vô cùng. Mơ sát hồi phục tinh thần liền quấy đuôi chạy đi muốn trốn vào trong huyền sát khí. Nhưng giờ đã quá trễ. Ánh mắt tiêu thần lạnh lùng đánh về phía trước một trường. Oanh! Ở bên trong huyền sát giới này huyền sát khí đột nhiên run lên khắp nơi âm phong cũng không biết từ đâu sinh ra gào thét liên tục phát ra khí tức chết chóc gió này cũng không quá mạnh mẽ nhưng lại có khí tức hung tàn đủ để giết chết những ai dám xông vào trong đó. Thần thông phong khởi. Mơ phong khắp trời đem mơ sát kia bao phủ vào bên trong khiến nó thét lên chói tai điên cuồng lui về phía sau chạy trốn. Mặt tiêu thần không chút thay đổi một chưởng đánh xuống rồi quét ngang. Bên trong huyền sát giới vốn tràn ngập khí tức hung sát giờ đây như dung hợp cùng thần thông tạo thành từng áng mây màu đen nhánh thật đáng sợ vô cùng mây lần này chính là do khí hung sát ngưng tụ mà thành có thể ăn mòn thân thể làm ô uế pháp bảo tổn hại nguyên thần âm độc vô cùng. Thần thông vân dũng. Song trưởng đồng thời quét ngang ra trong mây đen liền hiện ra màu huyết sắc đồng thời huyết vũ vô tận cứ thế rơi xuống mưa huyết sắc lần này là tập hợp sát khí độc mà nên mức độ âm độc càng mạnh mẽ hơn nữa. Thần thông vũ trí. Phong khởi vân dũng vũ trí tiêu thần nắm giữ ba đại thần thông âm độc giờ đây lại đang thi triển ở bên trong huyền sát giới khiến cho uy năng càng thêm mạnh mẽ. Mơ sát bị âm phong rạch cắt lệ vân ăn mòn huyết vũ tan rã khiến cho hắn hét lên kinh sợ chói tai cùng sự oán độc vô cùng tu sĩ nhân tộc này xuất ra thần thông như nước chảy mây trôi chứng tỏ lúc trước đã sớm có chuẩn bị mà cũng trong lúc đó trong mắt huyết sát kia cũng hiển lộ sự khiếp sợ muốn bỏ chạy nhưng thân thể sớm đã bị trấn áp đông cứng không cách nào chạy trốn bản thể 300 trượng chùa tiểu chuyên rơi xuống thần quang màu đất lay động không ngừng bên. Trên bản thể như có hư ảnh một ngọn núi hùng vĩ mạnh mẽ. Oanh! Huyết sát liều chết phản kháng trước sự trấn áp của tiểu chuyên nhưng bản thể nó đã bị bao vây bởi thần quang màu đất dù có phản kháng thế nào cũng không thể tránh thoát. Từ lúc tiêu thần đem phong ấm phần lớn huyền sát thú đến khi xuất ra ba thần thông giết chết mơ sát cùng với tiểu chuyên trấn áp huyết sát cũng chỉ là thực hiện trong giây lát tình hình trước mắt biến chuyển nhanh chóng trừ hắc sát ra thì hai thôn sát kia đã rơi vào hiểm cảnh cẩn thận tính toán ra tay mau lẹ thì mới có được thành quả trước mắt. Đối với việc mơ sát đang đau khổ chống đỡ tiêu thần mặt không đổi sắc đánh ra một chưởng. Thần thông phúc thủ. Mơ phong lệ vân huyết vũ trong nháy mắt liền quay cuồng kịch liệt ngưng tụ thành một bàn tay huyết sắc màu sắc so tương tự với huyền sát khí từ trên trời hạ xuống. Mơ sát vạn phần sợ hãi thét lên chói tai lộ vẻ tuyệt vọng. Oanh! Trưởng xuống mơ sát kia không thể chống cự thân thể bị chấn thành phấn vụn chỉ còn một đoàn u quang đột nhiên xuất hiện rồi hoảng hốt hướng ra ngoài chạy trốn. Hừ! Tiêu thần hừ lạnh bàn tay mở ra đem ô quang kia giam cầm trong nháy mắt ánh mắt tiêu thần ngưng lại khi nhìn thấy rõ bản thể của ô quang trong lòng như có sóng dậy ô quang sau đó hiện ra thành thứ giống như tồn tại của tu sĩ Nguyên Anh nhưng thứ này toàn thân đen nhánh ngoài thân hiện đầy lân giáp miệng có răng nanh nhìn vào thật không khác gì ma anh bình thường giờ đây trong mắt ma anh đang thể hiện sự hoảng sợ vô cùng. Tiêu Thần cau mày đem ma anh kia nhíp đến bên cạnh dùng phòng ấm trấn áp đưa vào hộp ngọc, sau đó dán lên mấy tấm phù rồi đưa vào túi trữ vật, xoay người nhìn hắc sát hiện tại mơ sát bị bắt, huyết sát bị trấn áp, chỉ còn mình hắn bình yên vô sự. Giờ này bị ánh mắt Tiêu Thần nhìn đến, hắc sát liền thét lên chói tai, đồng thời thân ảnh phóng vào trong huyền sát khí điên cuồng chạy trốn. Ánh mắt Tiêu Thần lóe lên cũng không vội mà đuổi giết, bước ra một bước đã đến bên người huyết sát, sau khi chần chờ đôi chút liền ra tay đem đánh chết rồi lại đem ma anh phong ấm tiếp lại. Ba con thôn sát thì hai bị bắt một chạy trốn. Ánh mắt Tiêu Thần chợt lóe, ốm tay áo vung lên đem hư không cấm giải trừ lực không gian hung hãn nhất thời đem đám huyền sát thú toàn bộ giết chết hầu như không còn, chỉ còn lại hơn trăm huyền châu rơi trên mặt đất. Tiêu Thần vung tay đem thu vào trong túi trữ vật, ánh mắt thản nhiên nhìn phương hướng hắc sát kia chạy trốn, chân bước ra hướng theo hướng hắn ta bỏ chạy. Nếu trên người ngươi còn để lại ấm ký của Tiêu Mỗ thì bất kể ngươi chạy đến nơi nào cũng không thể thoát khỏi cảm ứng của ta. Hôm nay ta sẽ theo ngươi đi vào chỗ sâu trong huyền sát giới xem rốt cuộc là đã xảy ra gì biến gì. Khóe mắt Tiêu Thần như có lánh mang thân ảnh lao về phía trước mà đi, đảo mắt đã không thấy đâu nữa.